Tiếu Hiệp mời khai ăn 38 chương 362 cho ta cách bàn giao nhất mỗi tu luyện kiếm pháp. Cũng không có nghĩa là liền có thể cấp tốc tăng lên. Tương phản, có khi loại suy ngược lại chỗ tốt càng lớn trong khoảng thời gian này. Trác Mộc Phong liền rút hột nghiên cứu cửu tự chân ngôn đại thủ ấm. Cũng đem bên trong ba loại ấm pháp luyện đến tiểu thành. Ngoại sư tử ấm chủ công, bá đạo phi phàm. Tại bàng bạc nội lực gia trì dưới, lập tức bạo phát ra kinh người đến cực điểm uy lực tại màu vàng kim ấm pháp áp chế xuống. Chỉ thấy thân đao trong suốt sắc hỏa diễm cơ hồ chỉ chống đỡ một lát, liền bị chấn động đến sụp đổ. Phanh phanh nổ hướng bốn phía ngũ uẩn chi hỏa thực sự có thể bắn ngược đối thủ thế công. Nhưng vậy có cực hạn chịu đựng. Vượt qua cực hạn này, liền sẽ bị trực tiếp oanh phá. Cái gì trông thấy một màn này Miêu Hướng Vũ mắt trợn tròn, có thể nói kinh hãi vô cùng. Còn không đợi hắn đầu óc kịp phản ứng, đằng đằng sát khí Trác Mộc Phong bỗng nhiên hai tay tật đẩy. Hung mãnh bá đạo ấm pháp tượng là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi thủy triều. Lấy tuôn ra chi thế thuận thân đao đánh tới. Tại Vu Viện Viện cùng Miêu Hướng Vũ trở tay không kịp to lớn kinh hãi bên trong. Một tiếng ầm vang. Miêu Hướng Vũ kêu thảm thiết. Máu tươi hòa với gan khối vụn không ở phun ra. Thậm chí bởi vì ấm pháp uy lực quá lớn, máu tươi đều vụ hóa thành tia. Cả người như vải rách túi bay ngược. Nện ở mười mấy mét mơ ngoại viện trên tường. Kiên cố tường viện lập tức xuất hiện từng đạo giống mạng nhện khe hở. Hướng phía bốn phía khuyết tán. Miêu Hướng Vũ bất lực địa nện rơi trên mặt đất. Liên tục lăn lăn. Bọt máu từ trong miệng không ngừng tràn ra. Chớp mắt đem mặt đất nhiễm hồng. Nhưng mà màu vàng kim cuồng bạo kình phong cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Cơ hồ là không kém mảy may. Lại lần nữa che đẩy hướng Miêu Hướng Vũ. Không khí đều bị dã man địa gạt ra. Cuồng bạo địa cuồn cuộn vọt tới. Miêu Hướng Vũ đầu ấp ong ong loạn hưởng. Toàn thân quặn đau. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Hắn cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Tất cả tự ngạo cùng cao cao tại thượng đều tại Trác Mộc Phong dưới một kích này sụp đổ. Thay vào đó chỉ có sợ hãi, phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Nhưng là ác ma kia lại không có chút nào thả qua hắn ý tứ. Đây là dự định giết hắn sao? Hắn làm sao dám trong chớp nhoáng này. Miêu Hướng Vũ đầu ấp một mảnh trống không. Khanh thời khắc mấu chốt, một thanh tú kiếm từ trên trời giáng xuống, vạch ra kiếm khí năm màu đen ấm pháp chi lực chém thành hai nửa. Kiếm chưa rơi xuống đất, Vu Viện Viện một cách lắc mình, cầm kiếm ngăn ở Trác Mộc Phong trước người. Nàng bản ý là ngăn cản Trác Mộc Phong xúc động tiến hành. Bởi vì một khi thật giết Miêu Hướng Vũ, sự tình liền làm lớn. Đến lúc đó vô luận là Miêu gia còn là mẫu thân nơi đó, Trác Mộc Phong đều khó mà bàn giao. Kết quả Trác Mộc Phong lại hào không lui tránh, ngang nhiên xông thẳng lên đến. Trong chớp mắt lại lần nữa ngưng ghét ra một đạo ngoại sư tử ấm, vô cùng hung áp điên cuồng hướng lấy nàng công tới. Vu Viện Viện trái tim co lại, ánh mắt có chút ngốc trệ. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong thật xuống tay với nàng. Không có chút nào nể mặt. Giờ khắc này nội tâm của nàng bi thương cùng khó qua ngoại nhân không cách nào lý giải. Biến khởi vội vàng phía dưới, Vu Viện Viện đã vô pháp lui lại. Nếu không Miêu Hướng Vũ tất sẽ chết tại Trác Mộc Phong trong tay. Vô ý thức huy kiếm thẳng chạm, lại ngoài ý muốn phát hiện kiếm quang không cách nào bổ ra ấm pháp. Ngược lại chấn động đến cánh tay nàng đều tê dại một hồi. Chấn kinh sau khi, Vu Viện Viện đành phải cắn răng đề công. Kiếm quang trong chốc lát tăng vọt, trở nên không gì không phá. Tê lạp một tiếng tùy tiện cắt ra ấm pháp. Kiếm khí dư thế không dứt, thuận ấm pháp khe hở đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong mũi chân điểm một cái, tại cao tốc bên trong bỗng nhiên dừng lại. Thân thể liên tục lóe sáng lại lướt ngang mấy lần, tránh đi đại bộ phận kiếm khí. Nhưng bởi vì khoảng cách song phương quá gần, vẫn có số ít điểm kiếm khí không thể tránh né địa vẽ trên người Trác Mộc Phong. Lệnh bộ ngực hắn cùng chỗ cánh tay xuất hiện mấy đạo vết máu. máu tươi lá trá chảy dòng một công một thủ. Tại trong chớp mắt hoàn thành, Miêu Hướng Vũ hiểm lại càng hiểm địa nhặt về một cái mạng nhỏ. Sư hống âm thanh cùng tiếng nổ mạnh không thấy, hiện trường tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trác Mộc Phong không để ý tới hồi vết thương trên người, tùy ý máu tươi chảy dòng, chỉ là lạnh lùng xem lấy đối diện biểu lộ ngốc trẻ Vu Viện Viện. Ánh mắt sâu thẳm, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Sắc mặt ngưng nhưng không nói một lời. Vu Viện Viện kinh ngạc địa đứng tại chỗ. Trác Mộc Phong trên thân vết máu là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Chính là nàng lưu lại, nàng không biết nên giải thích thế nào. Thậm chí không có chú ý tới Trác Mộc Phong phản ứng. Thể xác tinh thần tại thời khắc này trở nên có chút đờ đẫn. Không ai có thể tưởng tượng ra Trác Mộc Phong lúc này phẫn nộ cùng thất vọng. Không quản nội tâm của hắn như thế nào phủ nhận. Đối với cái này diễm tuyệt thiên hạ thiếu nữ, đối với cái này cùng mình có qua tiếp xúc ra thịt thiếu nữ, cuối cùng có chút không giống nhau dạng cảm giác. Mấy lần đồng sinh cộng tử, mấy lần chung trải qua nguy hiểm cảnh, người không phải cỏ cây. Lại không nói đến là có được đặc biệt lực hấp dẫn lẫn nhau. Trước đó Trác Mộc Phong trọng thương Tử Vạn Hảo, hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, làm sao không có giúp Vu Viện Viện hạ giận, ý tứ chỉ là đổi lấy, không phải thật tâm tướng đợi, mà là huy kiếm đón lấy. Từng màn xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong đầu. Vì thoát khỏi tồi tâm bà lúc ăn ý phối hợp, tưởng gì trong núi đá mình cởi trần nội tâm hờn dỗi hí mắng. Mai Tuyết Viên trong bụi hoa gió xuân một hôn lúc này nghĩ đến, không có chút nào mỹ hảo, chỉ có vô tận trào phúng hắn hiểu được. Lại nhiều ăn cứu mạng, lại đa đặc thù kinh lịch, tại người ta trong lòng lại thế nào so đến quá sở gọi là huyết mạch quan hệ. Hôm nay đối phương vì Miêu Hướng Vũ đồng thủ với hắn, trái lại phải chăng chịu vì hắn ra một lần đầu sẽ không khi mình bị Miêu Hướng Vũ như thế nhục nhã lúc, nữ nhân này lại lựa chọn trầm mặc. Nàng sớm đã cấp ra đáp án rất tốt. Vu Viện Viện, từ nay về sau, ngươi ta cầu về cầu, đường đường về, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đến cùng không phải người một nhà a. Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười. Nghe nói như thế, Vu Viện Viện thân thể mềm mại run rẩy, tâm thần cấp tốc từ đờ đẫn bên trong thanh tỉnh. Đối đầu Trác Mộc Phong cặp kia không còn trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì đôi mắt, chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt quất, một loại chưa hề có qua ủy khuất cùng bi thương xông lên đầu, hốc mắt đều đỏ. Nhưng mà Trác Mộc Phong ánh mắt cũng đã từ trên người nàng rời, công lực vận chuyển tới cực hạn, trên thân lại lần nữa bộc phát ra không cách nào che giấu sát cơ. Nếu như Vu Viện Viện còn muốn tiếp tục ngăn đón, hắn không ngại cùng đối phương một trận sinh tử. Có chút tính cách là thực chất bên trong liền có, một khi phát động đến điểm tới hạn liền hội bộc phát, mình đều không cách nào khống chế. Từ Trác Mộc Phong cùng Miêu Hướng Vũ giao thủ phát ra động tính đến lúc này, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ có ngắn ngắn một chút thời gian. Trác Mộc Phong vừa muốn đồng thủ, chợt nghe ngoài viện truyền đến liên miên phá tiếng gió, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng dáng lần lượt rơi vào tường viện bên trên. Một mặt hiếu kỳ đánh giá trong nội viện tràng cảnh, các loại phát hiện ngã trong vũng máu, cơ hồ không cách nào động đậy Miêu Hướng Vũ lúc, từng cái toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Nha, là hắn. Trác Mộc Phong, một vị tú lệ linh động áo trắng thiếu nữ rơi vào cửa sân trên mái hiên, có chút há mồm, vô cùng giật mình bộ dáng, rõ ràng là Yên Vũ lâu Bách Lý Nhạn. Cơ hồ là không điểm lần lượt, một tên khác khí chất phiêu miếu, mỹ mạo tuyệt luôn thiếu nữ rơi vào Bách Lý Nhạn bên cạnh, như thu thủy đôi mắt sáng lần lượt ở trong viện ba người trên thân chớp động. Cũng là một mặt tìm tòi nghiên cứu phía đông nơi hẻo lánh. Thiết Vân qua các loại ba vị đến từ Thiết Huyết Minh người trẻ tuổi xúc nhưng mà lập. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trong nội viện Thiết Vân qua nhíu nhíu mày lông. Chính đối diện một bên khác, đến từ Lâm An Bách Gia Minh Ngọc công tử Bách Khinh Chu tết tóc ngọc quan, áo gấm nhẹ lay động quạt xíp. Hắn tại Noãn Dương Hồ gặp qua Trác Mộc Phong, trong lúc nhất thời không nghĩ ra phát sinh cái gì. Nhưng nhận rõ ba vị người trong cuộc thân phận về sau, khóe miệng lại cấp tốc câu lên. Liệu định sẽ phát sinh một chút thú vị sự tình. Quả nhiên, hắn ý nghĩ vừa mới tại trong đầu dâng lên, liền nghe một trận dị thường kịch liệt âm thanh xé gió lên, một bóng người dẫn đầu rơi ở trong viện. Nói xác thực là rơi vào ngã xuống đất không dậy nổi Miêu Hướng Vũ bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, người mặc lưu loát trang phục, lớn một đôi sắc bén mày kiếm, hai mắt thâm thúy, đứng thẳng đại dưới sống mũi là hai mảnh nhích môi mỏng, cả người lộ ra khó tả anh tuấn lạnh nhạt chi khí. Không là người khác, chính là Đồng Xuyên Miêu gia tại chân khí cảnh đệ nhất cao thủ Miêu Hướng Quân. Ngồi xổm người xuống, Miêu Hướng Quân không chút nghĩ ngợi, lập tức cho hôn mê Miêu Hướng Vũ điểm huyệt cầm máu, đem một hạt dược hoàn uy nhập trong miệng, sau đó vận công dò xét nó thương thế. Dần dần, Miêu Hướng Quân mày kiếm dựng lên, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, môi mỏng mấy thành một đường thẳng. Một cỗ sâu nặng khí tức sơ xác từ trên người hắn truyền ra, lệnh bốn phía tường viện bên trên không ít tuấn kiệt đều một trận kinh hãi. Miêu Hướng Quân buông tay ra, đứng lên, sâu thẳm lạnh nhạt ánh mắt tại Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong trên thân đi lòng vòng, lấy không chứa bất cứ tia cảm tình nào giọng nói: Viện Viện, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Là chuyện gì xảy ra? Vu Viện Viện không quay đầu lại, nở nang yên hồng mở môi giật giật, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trác huynh, vẫn là ngươi tới nói a. Miêu Hướng Quân nhìn về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt càng lạnh hơn một chút từ chỗ đứng. Miêu Hướng Vũ trong cơ thể lưu lại nội lực các phương diện phỏng đoán, trong lòng của hắn đã ầm ầm có đáp án. Vu Viện Viện vội vàng cấp Trác Mộc Phong nháy mắt, nhưng Trác Mộc Phong từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại không sợ hãi chút nào địa nhìn thẳng Miêu Hướng Quân, cười nói: Miêu Hướng Vũ nói năng lỗ mãng, nhiều phiên vũ nhục ta, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn luận bàn một phen. Kết quả hắn thực lực không đủ, bị ta đả thương. Bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người khiêu mi, có người hơi cười, vậy có nhân thần tình ngưng trọng đều nhìn ra một đầu. Cái kia áo trắng thiếu niên tựa hồ không có chút nào thụ Miêu Hướng Quân khí chàng ảnh hưởng, ngược lại có chút bộ dáng khinh thường. Cái này nhưng có ý tứ. Cần biết Miêu Hướng Quân thực lực chính là công nhận gần với Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục, thuộc về ở đây người bên trong thay đổi thứ hai. Nói là Đông Chu Hoàng Triều chân khí cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều không vì qua. Chí ít ngoại trừ số ít mấy cái, không ai dám dùng loại thái độ này nói với hắn lời nói. Mà trong đó một vị đầu buộc ngựa đuôi áo đen thiếu niên, đang nghe Trác huynh hai chữ lúc, dài nhỏ đôi mắt lại đột nhiên phun ra nồng đậm lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm một bộ áo trắng Trác Mộc Phong. Nhìn qua trên mặt ý cười Trác Mộc Phong, Miêu Hướng Quân thần sắc rất lạnh, lạnh như huyền băng, thanh âm bên trong lộ ra một tia tia đè nén không được lửa giận. Nếu là luận bàn, hắn vì sao sẽ làm bị thương đến nặng như vậy? Liền ngũ tạng lục phủ đều rất là tổn hại. Ta biết ngươi là cô phụ nghĩa tử, hắn cực kỳ coi trọng ngươi, nhưng đây không phải ngươi tận lực ra tay độc ác nguyên nhân cho ta cách bàn giao a? Không phải vậy, việc này không xong. Thiếu hiệp mời khai ăn. 38 chương 363 Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng. Thượng ngay tại Trác Mộc Phong cùng Miêu Hướng Vũ kịch đấu đồng thời, bộc phát tiếng gầm, vậy đồng dạng kinh động đến một cái khác khu vực đại viện tử. Không ít khí thế uy nghiêm nam nữ nhao nhao cướp đến nóc nhà. Chợt nhìn, Hảo Miếu Viện Trịnh Niên, Yên Vũ Lâu Sở Vũ Hoan, cái bang Hoàng Cự Bảo, Tử Hoa Thành Liên Dịch, Thiết Huyết Minh Hình Thiên Nhận, Miêu Gia Miêu Lập, Bách Gia Bách Khảo, thậm chí cả mới tới Mạnh Cửu Tiêu các loại đồng đều xuất hiện. Chính là lần này 20 đại đỉnh cấp thế lực phái ra bảo vệ người tụ tập tại căn này trong sân rộng. Dương Nhâm, Song Sinh Linh Lung cũng lần lượt lóe ra, ánh mắt quét về phía đồng tính truyền đến phương hướng, lập tức khóa chặt phía dưới trăm mét mơ chỗ một gian sân nhỏ. ba người đều là thần sắc quái dị. Lần này lại là ai cùng ai, động tính không quá lớn, khẳng định không phải Quế tiểu tử cùng Sở tiểu tử. Thân treo tám túi, cầm trong tay gậy gỗ, trên mặt mọc đầy đen mặt dỗ hoàng cự bảo ha ha một cười. Lão già này từ lần trước thiên phủ từ biệt, không có bất kỳ biến hóa nào. Liền thân bên trên vải rách áo đều không có sai biệt. Thật hoài nghi có phải hay không năm này tháng nọ không tắm rửa. Trong miệng hắn Quế tiểu tử cùng Sở tiểu tử, chỉ tự nhiên là Hảo Miếu viện Quế Đông Hàn cùng Ngọc Hoàn lâu Sở Lưu Dục nghe vậy. Trịnh Niên cùng một vị khác dáng người nở nang bà lão liếc nhau, lại nhanh chóng dịch ra. Đang khi nói chuyện, Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung đã mấy cái thiểm lược, rơi vào phía trước vách núi trên một tảng đá lớn đứng ở nơi đó. Có thể rõ ràng trông thấy phía dưới các đại viện tử chuyện phát sinh. Các thế lực bảo vệ người trường kỳ đợi tại nơi đây. Một phương diện nhàm chán, một phương diện khác vậy quan tâm nhà mình đệ tử, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Thế là vậy cấp tốc theo sát mà lên. Rất nhanh đều rơi vào trên đá lớn. Đợi đến bọn hắn nhìn xuống đi, vừa lúc liền mắt thấy các đại đệ tử vây vây ở chắc một phong sân nhỏ bốn phía. Miêu Hướng Quân chính kiểm tra xong Miêu Hướng Vũ thân thể, đứng lên đến chất vấn Trác Mộc Phong. Tiểu tử kia là ai, tựa hồ cực kỳ lạ lẫm a. Hoàng Cử Bảo hơi nghi hoặc một chút, đường võ giả nhãn lực mặc dù so với người bình thường tốt, nhưng nơi đây mây mù nhạt nhẽo, tăng thêm cách xa nhau qua xa, đám người chỉ có thể căn cứ thân hình hình dáng phân biệt người quen. Là Tam Giang Minh tiểu tử. Sở Vũ Hoan dò xét thần sắc khó coi Mạnh Cửu Tiêu một chút, không lạnh không nhạt nói. Vừa tới liền gây chuyện, nhìn tựa hồ còn cùng Miêu gia tiểu tử chơi lên. Lão Mạnh, sẽ không phải là mấy người trẻ tuổi kia vì Vu gia thiên kim tranh giành tình nhân a? Hoàng Cử Bảo cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn tại thiên phủ gặp qua Vu viện viện, tự nhiên biết đó là như thế nào họa thủy hồng nhan. Mạnh Cửu Tiêu không đếm xỉa tới hắn, chỉ là tràn ngập lo lắng nhìn qua phía dưới. Trong lòng lo gấp không thôi, ánh mắt của hắn rơi vào ngã xuống đất bóng người trên thân. Mơ hồ đoán ra tựa hồ là Miêu Hướng Vũ. Nếu không không đến mức lệnh Miêu Hướng Quân bày ra loại kia tư thế. Tựa hồ nghĩ đến điều gì a? Mạnh Cửu Tiêu quay đầu nhìn về Miêu Lập nhìn lại. Quả gặp Miêu Lập sắc mặt âm trầm đến dọa người. Bộ mặt căng cứng. Trong lòng càng là một trận mãnh liệt chìm. Cái kia Miêu gia tiểu tử không phải là Tam Giang Minh tiểu tử xử lý á? Cái kia nhưng thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương a, bất quá hai nhà quan hệ tốt như vậy, Miêu gia những năm này còn phải nhiều hơn dựa vào Tam Giang Minh. Theo lão phu nhìn, cái kia Miêu Hướng Quân chỉ cần biết đại thể một điểm, cũng không dám đối họ chắc như thế nào. Ha ha. Mạnh Cửu Tiêu chính cảm giác bực bội ở giữa, một tên giữ lại râu dây áo đen lão giả cũng đã âm dương quái khí địa cười lên, tay vuốt sợi râu, ánh mắt nghiền ngẫm, phảng phất là tại thay Trác Mộc Phong cân nhắc, cố ý trấn an Mạnh Cửu Tiêu giống như. Nhưng loại tình huống này nói ra lời này không khác là ám chỉ Miêu gia kiêng kỵ Tam Giang Minh, đã châm ngòi hai phe quan hệ, lại ẩn hàm kích tướng ý tứ, không thể bảo là không ác độc. Mạnh Cửu Tiêu lúc này giận tím mặt, chỉ vào râu dê lão già quát, giải lão duyệt, đừng cho ta châm ngòi ly gián, ngươi ý đồ kia không có tác dụng. Nhắm lại ngươi miệng thối, râu dê lão già híp mắt nói, lão phu có nói sai sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi Mạnh Thần Quân nhả ra, ta tin tưởng Miêu Hướng Quân là sẽ động thủ. Bằng hắn võ công, họ chắc căn bản ngăn không được, sợ là sợ. Ngươi Mạnh Thần Quân ép căn không đem Miêu ra để vào mắt, không nỡ họ Trác tiểu tử thù ủy khuất a. Rõ ràng tình huống còn chưa hiểu, kết quả bị hắn nói chuyện, khiến cho Mạnh Cửu Tiêu không thanh Trác Mộc Phong giao cho Miêu ra xử trí, liền là xem thường Miêu ra như thế. Người này tâm tư cùng miệng áp độc đến làm cho người sợ hãi, hắn không là người khác, chính là Hắc Dạ Sơn Trang phái ra bảo vệ người, cũng là Giải Phong thân tổ phụ, Giải Huy. Lúc này bình tĩnh luyện Miêu Lập cũng nói, lạnh lùng nói, Miêu gia cùng Tam Giang Minh tỉnh đầu tay chân. Tin tưởng trong đó nhất định có hiểu lầm. Họ giải. Khác làm chuyện vô ích. Giải Huy nghe vậy cũng không nhục chí. Hắn không có trông cậy vào dựa vào mấy câu liền ly gián hai nhà. Nhưng có thể áp tâm một phen. Thậm chí tận khả năng chế tạo giữa song phương khe hở cũng là tốt. Cười ha hà nói. Cái này sẽ không phải là các ngươi hai nhà hợp mưu a, vì tránh đi ta cái kia tôn nhi. Liền mượn cớ. Để Miêu Hướng Quân trước thu thập họ Trác tiểu tử, lời này vừa nói ra. Ở đây không ít người đều là xứng sờ. Lúc trước không có nghĩ lại. Bây giờ nghe Giải Huy nói chuyện. Tựa hồ thật đúng là giống chuyện như vậy. Miêu Lập giận dữ hét. Giải lão dược. Muốn hay không tìm một chỗ đỏ sức một trận, hắn đầu óc giúp mới hồi diễn loại khổ nhục kế này. Hôm nay không phiết sạch sẽ. Để người giang hồ như thế nào đối xử Miêu gia Mạnh Cửu Tiêu vậy thật sự nổi giận. Lạnh buốt nói. Miêu huynh. Nhường cho ta đi. Không ra nhất có người trên nhảy dưới tránh không quen nhìn lại như thế nào ngươi Mạnh Cửu Tiêu tốt hoành khẩu khí. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể thế nào họ Mạnh. Ngươi ta thử một chút thân thủ bên này vừa nói xong. Hai tên lão giả cùng nhau xông ra. Lên tiếng ủng hộ Giải Huy. Một cách đến từ Tứ Phương Minh. Một cách đến từ Diệu Hoa Các. Đều là hắc giả Sơn Trang đáng tin đồng minh. Tổ hợp ba người thành một phe cánh. Khí thế bên trên lập tức chiếm cứ thượng phong. Bất quá rất nhanh. Phi tiến đào ra các thái trưởng lão vậy đi ra. Đứng ở Mạnh Cửu Tiêu bên cạnh. Bên này vậy đụng trở thành ba người. Lập tức cùng Giải Huy ba người địa vị ngang nhau. Song phương mắt lạnh lẽo tương đối, rất có một lời không hợp liền mở làm ý tứ. Ở đây đều là lão hồ ly một dạng nhân vật. Những người còn lại thấy thế. Nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Có kinh ngạc. Có lãnh đạm. Càng nhiều lại là xem náo nhiệt ước gì song phương náo bắt đầu. Càng hung càng tốt. Đủ nơi này là Thánh Võ Sơn. Không phải cho các ngươi cãi nhau tạp vụ địa phương. Ai dám động đến tay. Liền đi Thánh Võ Sườn núi đợi đứng tại phía trước nhất Dương Nhâm rốt cuộc nhìn không được. Đột nhiên quay đầu. Hét lớn quát lớn Thánh Võ Sườn núi chính là Thánh Võ Sơn giam giữ phạm nhân địa phương. Nghe nói phòng vệ xâm nghiêm. Trở ra sẽ rất khó đi ra. Xem ở Dương quản sự trên mặt mũi. Không so đo với chúng mày, chờ coi. Mạnh Cửu Tiêu một mặt lạnh lùng nói. Giải Huy ba người thì về lấy cười nhạt. Tràn đầy khinh thường nhưng bị Dương Nhâm như thế một ngăn cản. Hai bên cũng bị mất đồng thủ ý tứ. Những người khác trong lòng thì thầm mắng lão hồ ly. Đều nhìn ra song phương ép căn liền là làm dáng một chút mà thôi. Choáng váng mới dám thật tại Thánh Võ Sơn đồng thủ. Dương Nhâm đem đầu quay lại. Mặc kệ bọn này kẻ già đời. Cùng song sinh linh lung đánh cái ánh mắt. Há mồm phát ra một tiếng còi âm. Liền lập tức có từng đạo bóng người từ trong rừng thoát ra. Lặng yên tới gần phía dưới xảy ra chuyện chỗ. Đây là Thánh Võ Sơn tuần sơn võ giả. Từng cách đều là tinh kiều cảnh đỉnh phong võ giả. Nghe nói ẩn nằm ở Thánh Võ Sơn rất nhiều khu vực. Mỗi một đội đều chỉ phụ trách riêng phần mình địa bàn. Nhưng có tự tiện xông vào hoặc vi phạm quy tắc người đều sẽ phải gánh chịu bọn hắn công kích. Bây giờ nghe Dương Nhâm mệnh lệnh, cái này một đội người lập tức vây quanh xảy ra chuyện chỗ, cũng không phải là ngăn cản đám người tuổi trẻ kia giao thủ, mà là tiến hành khống chế. Chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. Trác Mộc Phong chỗ trong sân bầu không khí ngưng túc. Các đại tuổi trẻ tuấn kiệt thấy được tuần sơn võ giả đều quen thuộc bọn hắn tồn tại cũng không hề để ý. Mà Miêu Hướng Quân càng là nhìn không chớp mắt. Hai mắt như là lợi kiếm bình thường. Giống như là muốn xuyên thủng Trác Mộc Phong nội tâm. Hắn mặc dù nói đơn giản. Không có bất kỳ cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng đã để không ít người sinh ra hàn ý hơi đối Miêu Hướng Quân có chút người an hiểu đều biết. Hắn từ không phải ba hoa chích chòe người. Thậm chí rất ít nói chuyện. Hôm nay có thể nói nhiều như vậy. Cùng nói là đòi hỏi giải thích. Chẳng nói là cho Tam Giang Minh mặt mũi ở đây người lại không ngốc. Lúc này chỗ nào còn đoán không ra Trác Mộc Phong thân phận. Nếu không phải trở ngại Vu Quan Đình, đám người tin tưởng Miêu Hướng Quân sẽ không đối Trác Mộc Phong nói nhảm, đã ra tay đánh nhau. Tiểu tử này còn thật là không biết trời cao đất rộng. Một chút người nhìn qua Trác Mộc Phong, mặt lộ vẻ mỉa mai, vẻ trêu tức. Nghe xong biểu ca nghiêm khắc ngữ khí, Vu Viện Viện liền biết sự tình chính hướng nàng không nguyện ý nhất phương hướng phát triển. Liền vội vàng xoay người giải thích nói: Hướng Quân biểu ca, việc này song phương đều có trách nhiệm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Không cần Miêu Hướng Quân khoát tay chặn lại, ngăn lại Vu Viện Viện, ánh mắt càng phát ra sắc bén, lãnh đạm nói: Không quản nguyên nhân gây ra là cái gì, ta chỉ biết là Hướng Vũ kém chút bị người đánh chết. Việc này nhất định phải có một cái công đạo, nếu như không chịu chủ động cho, vậy ta không ngại tự mình xuất thủ. Cái kia hùng hổ dọa người, không lưu bất luận cái gì chỗ trống ngữ khí cùng thái độ, lệnh Vu Viện Viện xinh đẹp mặt tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nàng vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong, xưa nay cao ngạo ánh mắt, thậm chí lần đầu tiên xuất hiện một tia khẩn cầu. Nàng thật không nguyện ý Trác Mộc Phong cùng người nhà họ Miêu trở mặt, huống chi Miêu Hướng Quân võ công tại chân khí cảnh bên trong không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Trác Mộc Phong tựa hồ lại có tiến bộ, nhưng khẳng định không phải Miêu Hướng Quân đối thủ. Nhưng mà Trác Mộc Phong từ đầu đến cuối không tiếp tục chú ý nàng. Nghe được Miêu Hướng Quân lời nói về sau, chỉ là cười cười, trong tươi cười không có chút nào nhiệt độ. Cỡ nào cao cao tại thượng ngữ khí, cỡ nào tự nhiên tùy ý giọng điệu, phảng phất hắn Trác Mộc Phong liền là người ta dưới chân sâu kiến, bình thường trở ngại quan hệ, còn hội nhìn nhiều thật muốn vạch mặt thời khắc. Người ta muốn cho hắn như thế nào, liền để hắn như thế nào. Cuối cùng hay là bởi vì thực lực, người ta tự cho là thực lực mạnh, cho nên nói tính. Ngươi mong muốn cái dạng gì bàn giao? Trác Mộc Phong trong lồng ngực tích góp một cỗ dần dần không cách nào khống chế lửa giận. Miêu Hướng Vũ châm lửa còn chưa ngừng diệt, Miêu Hướng Quân lại lên trên thêm củi. Có lẽ hắn hành vi quá kích, nhưng nếu như lại một lần, hắn vẫn là hội trọng thương Miêu Hướng Vũ. Có người liền là thích ăn đòn, không đem hắn đánh tới bụi bặm bên trong, hắn cũng không biết sợ. Vĩnh viễn sẽ không đem ngươi để vào mắt. Nếu như là ngươi đồng thủ, rất đơn giản, tự phế hai tay nửa năm. Nửa năm về sau, ngươi một lần nữa nối liền. Miêu Hướng Quân thăm thắm đáp, không thể nghi ngờ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 38 chương 364 Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng. Chung theo Miêu Hướng Quân, hắn yêu cầu bàn giao đã cực kỳ khách khí. Đổi thành những người khác, không phải muốn đồng thủ đem đối phương đánh cho nửa chết nửa sống không thể. Về phần Tam Giang Minh bên kia, vậy rất tốt bàn giao. Trác Mộc Phong đả thương nặng Miêu Hướng Vũ, bây giờ mình chỉ cần đối phương tự phế hai tay, còn cho phép nửa năm sau khôi phục, lại hẹp hòi người đều nên hài lòng mới là. Nhưng mà lời này rơi vào Trác Mộc Phong trong tay, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Miêu Hướng Vũ tùy ý nhục nhã hắn trước đây, hiện tại còn muốn hắn cúi đầu nhận sai, tự phế hai tay. Mở cái gì nói đùa? Trác Mộc Phong lúc này cự tuyệt nói. Không có khả năng. Miêu Hướng Quân con mắt híp mắt lên, trở nên lạnh thúy không lường được. Ngươi xác định sao? Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm từ từ nhẹ nhàng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, lại càng phát ra giáo người run như cầy sấy. Trác Mộc Phong cười nhạt không nói, trầm mặc liền là cuối cùng đáp án. Lửa giận trong lòng vậy bởi vì đối phương loại này gần như bố thí ngữ khí, triệt để đốt sôi rồi toàn bộ lồng ngực. Hắn liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem đối phương như thế nào tự mình để hắn cho cái bàn giao trước mắt bao người. Miêu Hướng Quân tay cầm bên hông dị hình đao, một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại cực kỳ đáng sợ đao thế lấy hắn làm trung tâm, truyền hướng bốn phương tám hướng, phảng phất liền không khí đều trở nên sắc bén bắt đầu. Chu vi trên tường vậy có mấy tên thiếu niên đao khách, thấy thế đều thần sắc ngưng trọng, lại lần nữa cảm nhận được Miêu Hướng Quân tại đao đạo một đường bên trên kinh người tạo nghệ. Trước mắt xác thực thắng qua mấy người bọn họ. Có thể xưng Đông Chu chân khí cảnh đệ nhất đao khách. Một đạo áo đỏ bóng dáng đột nhiên ngăn ở song phương ở giữa. Vu Viện Viện nhìn xem Miêu Hướng Quân. Gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt nói. Hướng Quân biểu ca. Đều là người một nhà. Có chuyện có thể thật tốt nói. Miêu Hướng Quân nói, biểu muội tránh ra, phía sau ngươi người, không có bất kỳ cái gì phải phối hợp ý tứ. Vu Viện Viện cắn răng. Do dự một chút. Hai chân làm sao đều bước không ra lấy nàng tu vi võ công. Hoàn toàn có thể áp chế Miêu Hướng Quân cùng Trác Mộc Phong. Vẫn là trước hết để cho song phương tỉnh táo lại nói. Ai ngờ đúng lúc này. Một người trung niên đột ngột rơi ở trong viện. Đối Vu Viện Viện nói. Cô nương. Cho phép ngươi tiến vào Thánh Võ Sơn. Đã là phá lệ. Không cần phá hư quy củ. Hắn là Tuần Sơn võ giả bên trong một viên. Phụng mệnh duy trì nơi đây trật tự vô luận Miêu Hướng Quân vẫn là Trác Mộc Phong. Đều là tranh đoạt nhân hùng bảng thứ nhất người tham chiến. Giao thủ không có vấn đề gì cả trái lại Vu Viện Viện. Lại là người ngoài cuộc. Tự nhiên không cho nàng nhúc tay. Gặp hắn một thân áo lam. Còn có nói ra lời nói. Vu Viện Viện đã nghĩ đến cái gì. Bởi vì lúc lên núi song sinh linh lung vì nàng giới thiệu qua. Trong lòng lập tức khẩn trương. Đối Trác Mộc Phong gần như mệnh lệnh địa hô to. Ngươi nhanh lên xin lỗi Trác Mộc Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Với hắn mà nói. Có người đã không đáng tín nhiệm trên mặt hắn lạnh nhạt khinh miệt thần sắc. Lệnh Vu Viện Viện sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại có chút phát run. Trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Sững sờ ở tại chỗ. Ha ha ha. Miêu Huyên có thể tạm hoãn xuất thủ. Người này là tại hạ chọn trước tuyển đối thủ. Không bằng trận này trước hết để cho tại hạ. Như thế nào lại một đạo bóng dáng rơi ở trong sân. Lần này lại là một tên áo đen thiếu niên mái tóc màu đen tùy ý rối tung ở sau ấp. Đâm thành đuôi ngựa. Làn da trắng nõn. Ngũ quan không tuấn không xấu. Mang trên mặt một vòng giống như cười không phải cười thần sắc. Chính như thưởng thức con mồi tùy ý quét mắt Trác Mộc Phong. Giải Phong vẫn là không nhìn được xuất thủ. Ta liền biết, lấy ra hỏa này tính tình tuyệt sẽ không để qua Trác Mộc Phong. Tường viện bên trên một chút người trẻ tuổi nhìn cười không được bắt đầu. Còn có thằng lắc đầu. Tràng diện là càng phát ra thú vị. Miêu Hướng Quân muốn vì Miêu Hướng Vũ báo thù. Tất nhiên sẽ đối với Trác Mộc Phong hạ nặng tay. Mà Giải Phong rõ ràng là lo lắng Trác Mộc Phong sẽ bị sớm đánh phế bỏ. Mong muốn Đoạn Hổ nghe nói qua giật đồ. Không nghe nói qua cướp người quyết chiến. Cái này Trác Mộc Phong vậy thật có thể gây chuyện. Đã bị Giải Phong để mắt tới. Còn không yên tĩnh. Ngược lại lại chọc giận so Giải Phong càng đáng sợ Miêu Hướng Quân. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Thật sự cho rằng Tam Giang Minh tên tuổi có thể bao lại hết thảy sao gia hỏa này muốn thảm. Bách Lý Nhàn nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Tú Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khoái ý cười vừa nghĩ tới mình gọi đối phương đại ca tràng diện. Nàng nằm mơ đều cảm thấy ngượng không thôi. Ước gì gặp Trác Mộc Phong bị hung hăng sửa chữa một trận. Một bên Lăng Lạc Ương im lặng không nói. Sớm tại lần thứ nhất gặp mặt về sau. Nàng liền không lại đem Trác Mộc Phong xem làm đối thủ. Bởi vì đối phương không xứng nhưng nàng vậy không nghĩ tới đối phương như thế không biết nặng nhẹ. Náo đến bây giờ cuộc diện này. Sợ là hối hận cũng không kịp. Đến từ Tử Hoa Thành mấy tên người trẻ tuổi trong lòng thầm vui. Một người đối ngẩn người Pha Tuấn Hiệp cười nói. Pha sư đệ. Xem ra ngươi đại thủ có người thay ngươi báo. Pha Tuấn Hiệp mím môi một cái tính đạo ta hy vọng có thể mình báo. Mấy người liếc nhau. Đều ha ha cười không nói gì thêm. Cũng không biết là khinh thường Pha Tuấn Hiệp. Vẫn cảm thấy Trác Mộc Phong rất khó lại cấu thành uy hiếp. Tặng cho ngươi trong sân. Nghe được Giải Phong lời nói về sau. Miêu Hướng Quân lắc đầu. Kiên quyết nói. Đây là chúng ta. Ngươi vẫn là lui ra đi. Giải Phong không chịu từ bỏ. Tiếp tục tranh thủ nói. Miêu Huynh. ta hiểu ngươi cảm thụ. Nhưng ta sớm đã cùng người này hẹn xong một trận chiến. Đại trưởng phu há có thể nói không giữ lời dừng một chút. Ánh mắt lấp lóe cười nói. Không bằng thanh lệnh để thủ giao cho ta đi. Nhất định khiến Miêu Huyên hài lòng. Miêu Hướng Quân mắt lạnh lẽo quét về phía đối phương. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ta nói không cần cũng không cần. Ngươi hẳn là muốn cùng ta đánh một trận, hắn là phẫn nộ không giả. Nhưng còn không mất lý trí. Miêu gia cùng Tam Giang Minh dù sao cũng là đáng tin liên minh. Tiểu bối làm sao náo là tiểu bối ở giữa sự tình. Nếu để Giải Phong dính vào. Đối phương phía sau là Hắc Giả Sơn Trang. Quay đầu hắn làm sao hướng Miêu gia giải thích. Lại để cho Tam Giang Minh nghĩ như thế nào, cái này Giải Phong rõ ràng liền là cố ý như thế. Muốn mượn cơ hội chế tạo Miêu gia cùng Tam Giang Minh hiềm khích. Còn thật là dụng. Tâm lương khổ. Giải Phong thầm than đáng tiếc. Biết Miêu Hướng Quân sẽ không mắc lừa. Trước mắt hắn. Thật đúng là không có nắm chắc có thể chiến thắng Miêu Hướng Quân. Đành phải lắc đầu. Lui ra phía sau mấy bước. Mang theo đáng tiếc nhìn Trác Mộc Phong một chút. Nếu không phải Miêu Hướng Quân chẳng ngang một gạch. Hắn hôm nay nhất định sẽ làm cho Trác Mộc Phong nếm đến sống không bằng chết tư vị. Phế đi đối phương đều chưa hẳn không thể. Từ góc độ này nhìn. Trác Mộc Phong chọc giận Miêu Hướng Quân xuất thủ. Ngược lại là giúp chính hắn một thanh. Còn thật là đánh bậy đánh bạ. Gặp vận may. Nhưng mà để tất cả mọi người tuyệt đối nghĩ không ra là. Ngay tại Giải Phong nhượng bộ. Miêu Hướng Quân chuẩn bị xuất thủ ngay miệng. Thủy Trung trầm mặt Trác Mộc Phong lại lên tiếng. Chỉ Giải Phong. Một mặt ngoạn vị đạo. Không cần thất vọng. Trác Mỗ làm có giúp người hoàn thành ước vọng. Ngươi như vậy muốn giao thủ với ta. Ta há có thể để ngươi thất vọng. Giải Phong không khỏi cười khẩy nói. Chẳng lẽ lại. Ngươi cho rằng cùng Miêu Huyên một trận chiến về sau. Còn có dư lực cùng ta giao thủ. Trác Mộc Phong lắc đầu. Không để ý tới hắn. Ngón tay lại điểm hướng về phía Miêu Hướng Quân. Gằn từng chữ. Làm gì phiền toái như vậy. Dù sao các ngươi hai cái ta đều phải giải quyết. Không bằng các ngươi cùng lên đi. Cũng có thể ước thời gian. Cái gì nghe nói như thế. Toàn bộ sân nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm. Cho dù là vị kia tuần sơn võ giả. Cũng nhìn không được nhìn về phía Trác Mộc Phong. Giải Phong khẽ giật mình về sau. Đột nhiên cười lên ha hà. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Liền hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Miêu Hướng Quân thì mặt trầm như nước. Trên thân đao thế càng tăng lên. Đúng tại trước một khắc. Trên mặt đất Miêu Hướng Vũ vậy tỉnh đi qua. Tay vớ ngực. Nghe được Trác Mộc Phong phách lối lời nói về sau. Một bên gian nan đứng lên. Một bên mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa tê kêu lên. Đại ca. Giết. Giết cho ta đầu này không biết mùi vị chó hoang oanh. Khí bảo tiếng vang lên. Đứng tại chỗ Trác Mộc Phong. Đột nhiên thân thể liên tục lóe sáng lại. Xuất hiện tại không cùng vị trí. Tựa như kiểu thuấn di nhanh chóng lấn đến gần Miêu Hướng Vũ. Hai tay của hắn bắt ấm. Còn tại nửa đường liền đánh ra một cái ngoại sư tử ấm. Cùng với hùng hùng sư tiếng giống. Hóa thành một mảnh màu vàng kim hình quạt khí kình che đậy mà ra. Thế như thiên quân. Miêu Hướng Quân lạnh nhạt trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên Trác Mộc Phong phách lối vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dám khi hắn mặt xuất thủ đánh lén gì hình đao ra khỏi vỏ. Một đoàn ngọn lửa trong suốt theo lưới đao xoa qua hư không. Từ khía cạnh chém chúng màu vàng kim khí kình. Màu vàng kim khí kình vừa tiếp xúc với ngọn lửa trong suốt. Lập tức giống như là bị vòng xoáy hút nhiếp nước biển. Nhanh chóng từ hai bên tuôn hướng thân đao. Tạo thành một đoàn xoay tròn quang mang. Miêu Hướng Quân dùng sức vung lên. Xoay tròn quang mang hòa với đao khí. Lấy càng nhanh chóng hơn độ phản sát hướng Trác Mộc Phong. Đồng dạng là bát khổ thần công thức thứ nhất. Miêu Hướng Quân thi triển ra uy lực hoàn toàn không phải Miêu Hướng Vũ có khả năng so. Vu Viện Viện thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng nàng lúc này bị tuần sơn võ giả khí cơ khóa chặt. Căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Mắt thấy Trác Mộc Phong muốn thua, hắn vọt tới trước, thân thể khí thế không thay đổi, hai tay biến ảo ấm pháp, một đoàn kim sắc quang mang kịp thời bao phủ tại bốn phía. Tại Miêu Hướng Quân cường lực công kích đến, bịch một tiếng, kim sắc quang mang sụp đổ, ầm vang nổ nát vụn. Nhưng ngay tại cùng một thời khắc, Trác Mộc Phong đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Đây là Ly Hỏa Huyền Băng chân khí đạt tới viên mãn đến nay, hắn lần đầu vận dụng toàn lực, bàng bạc nội lực trải qua từ đan điền mà ra. Tại hắn cẩn thận khống chế dưới, đem thập nhị chính kinh chống đỡ lớn đến hiện nay có thể cực hạn chịu đựng, nhưng vẫn có đại lượng nội lực ở ẩn tại đan điền. Lúc trước Trác Mộc Phong là nội lực không cách nào chống đỡ đủ thập nhị chính kinh, lúc này lại là hoàn toàn tương phản. Thân thể của hắn tại màu vàng kim khí kình phủ lên dưới, trở nên thần thánh trang nghiêm. Toàn thân khí tràng càng là lấy trước mắt có thể thấy được tốc độ tăng vọt đến lệnh trong sân tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm tình trạng. Chân đạp cửa ruột đại Nazi. Nhưng là giờ khắc này Trác Mộc Phong giống như là thoát khỏi một loại nào đó vô hình trói buộc. Lóe sáng lại ở giữa, khoảng cách liền đến Miêu Hướng Quân trong vòng ba thước. Đem hết toàn lực một cái ngoại sư tử ấm cuồng bạo tập ra. Miêu Hướng Quân lạnh nhạt tự kiềm chế biểu lộ rốt cuộc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đồng tử nhanh chóng co vào không ngừng. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gào thét lớn vung ra một cái ngũ uẩn chi hỏa. Ngọn lửa trong suốt đồng dạng so trước đó càng lớn vượng hơn. Bàng ngọn lửa trong suốt lại lần nữa bắt đầu rút ra kim sắc khí kình. Nhưng lần này chỉ hấp thụ một nửa không đến, liền đem tự thân no bảo đến cực hạn. Sau một khắc liền ngay tại chỗ nổ tung. Càng có hơn phân nửa kim sắc khí kình thẳng sâu mà ra. Ngắn ngủi rằng co, lệnh Miêu Hướng Quân tìm được cơ hội, nhấc lên trước đó không kịp thi triển nội lực, hai tay cầm đao dọc theo bổ về phía kim sắc khí kình. Lại là một trận bão hưởng, phanh phanh hỏa tinh loạn tung tóe bên trong, đã thấy một bóng người chật vật lui lại mười mấy bước, thân thể lay động mấy lần mới đứng vững. Lại là Miêu Hướng Quân. Thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 365 Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng hạ chính diện tuyệt học va chạm. Kỹ xảo ngược lại trở thành thứ yếu, đưa đến tác dụng vậy có hạn. Chân chính mấu chốt chính là thực lực tuyệt đối, tức nội lực cùng chiêu thức kết hợp sau uy lực. Miêu Hướng Quân làm chân khí cảnh thay đổi thứ hai dây đầu đàn, thực lực tuyệt đối tự nhiên không yếu. Sớm đã đem bát khổ thần công nội công thiên luyện đến tiểu thành cấp độ, tại cùng thế hệ bên trong không có mấy người có thể sánh ngang. Nhưng mà hắn đụng phải đối thủ thực sự quá biến thái, đã đem một môn tứ tinh nội công tăng lên tới viên mãn cấp độ, đây là khái niệm gì? Nhìn Trung Đông Chu Địa Linh Bảng, có thể làm đến bước này vậy chỉ có hai tay số lượng. Cách nào không phải tên nổi như cồn tiền bối danh túc hiện tại Trác Mộc Phong, chỗ có thể phát huy ra nội lực thậm chí còn không có đạt tới hắn chân chính danh giới cuối cùng. Chỉ bất quá thập nhị chính kinh có cực hạn, không cách nào duy nhất một lần dung nạp càng nhiều nội lực thông hành thôi. Nhưng ngay cả như vậy, tại trải qua lần lượt thuế biến tam tinh dược liệu rèn luyện về sau, Trác Mộc Phong chính kinh cực hạn vậy thắng qua Miêu Hướng Quân. Có khả năng bộc phát ra nội lực, cuối cùng đền bù nội công phẩm chất chinh lịch. Gặp một kích lui địch, Trác Mộc Phong vậy là theo chân lòng tin phóng đại, cười ha ha nói: ngươi muốn ta cho cái bàn giao, cái này bàn giao còn hài lòng không? Miêu Hướng Quân đứng tại chỗ, cố hóa khắp khuôn mặt là không che giấu được chấn kinh, cầm đao tay chính khẽ run, tại vừa rồi vừa đánh trúng hổ khẩu run lên, khó mà khống chế. Mà bốn phía người quan chiến càng là không không hít một hơi lãnh khí, từ trong ra ngoài đều bị hung hăng rung động một lần, hoặc trợn mắt hốc mồm, hoặc sáng tươi cười ngưng ghét, hoặc khẽ nhích miệng, hoàn toàn giống như là ban ngày gặp rượu như thế, khó mà tin được đây là thật. Phải biết lấy Miêu Hướng Quân lực công kích, mong muốn chính diện đánh lui hắn, ở đây người bên trong chỉ sợ chỉ có Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục có thể làm được đi. Chẳng lẽ Trác Mộc Phong thực lực đã so sánh hai người kia tường viện phía tây? một tên thiếu niên dài mắt lấp lóe. Hai tay cổ tay cắt mang theo một vòng chun nhỏ. Móc nghiêng mày rậm lộ ra một tia tia cao vút lăng nhiên chiến ý. Ngay tại hắn đối diện, một tên khác cao áo xanh thiếu niên lưng đeo trường kiếm, song tóc mai rủ xuống ngực, nhìn qua Trác Mộc Phong biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thon dài tay nhìn không được sờ lên chuôi kiếm. Vu Viện Viện đôi mắt đẹp trừng trừng, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết Trác Mộc Phong. Trong lòng sớm đã nhấc lên không cách nào hình dung sóng to gió lớn. Gian nan tiêu hóa lấy vừa rồi một màn. Phảng phất là không sợ hãi người chết không bỏ qua, khoa trương hơn một màn xuất hiện. Một chiêu đánh lui Miêu Hướng Quân đồng thời. Trác Mộc Phong nhìn cũng không nhìn. Một tay bóp quyền. Hướng nghiêng hậu phương một quyền thẳng cắt đảo ra. Màu da cam quyền ấm cũng không lớn. Lại thập phần cô đọng. Tinh chuẩn địa phóng tới đồng dạng mí mắt trực nhảy. Biểu lộ dừng lại giải phong. Chính là cửu tự chân ngôn thủ ấm bên trong chí quyền ấm. Lăn giải phong đến cùng không phải người bình thường. Trong nháy mắt khôi phục lại. Chợt cảm thấy trận trận bị khinh thị nhục nhã Trác Mộc Phong đối kháng Miêu Hướng Quân đồng thời. Thế mà còn dám chủ động khiêu khích hắn. Rõ ràng không đem hắn để vào mắt. Một cỗ thâm thúy hắc khí cấp tốc lượn lờ tại giải phong bốn phía. Quyền ấm đánh vào trong đó. Tựa như lửa tưới mỡ bò. Cấp tốc phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh hắc khí bị bốc hơi. Lại nhanh chóng ngưng tụ tại ba trượng bên ngoài. Lưu động mấy lần về sau. Hiện ra giải phong thân hình. Cảm thấy nhục nhã không chỉ có là giải phong. Còn có Miêu Hướng Quân. Vị này mặt lạnh đao khách hai con ngươi dựng ngược. Trong mắt lửa giận phảng phất có thể đốt xuyên không khí. Ngay tại Trác Mộc Phong ra tay với giải phong cùng một thời khắc. Miêu Hướng Quân dưới thân thể ngồi xổm, đùi cùng bắp chân bảo trì 90 độ. Cả người trọng tâm đè thấp. Sau đó như một trận như gió lúc xông lên. Còn giữa không trung, màu vàng sáng đao mang đã dẫn đầu chém về phía Trác Mộc Phong. Cho dù là cách xa nhau xa 10 trượng, đám người đều có thể cảm nhận được đao mang sắc bén. Càng đáng sợ lại là nó nhẹ như không có vật gì. Rõ ràng xuất hiện ở bên trái. Nhưng theo Trác Mộc Phong khí kình phun trào, lại lập tức di động đến phía bên phải. Lại tốc độ càng nhanh. Trác Mộc Phong không có bị nắm mũi dẫn đi. Hai chân cũng không di động. Hai tay nắn ấm pháp. Quản đao mang đến từ nơi nào. Ngang nhiên trực kích mà ra. Một vòng màu vàng kim khí kình cùng với sư hống hướng bốn phía khuyết tán bằng mọi cách. Nhưng hắn đánh giá thấp đao mang đáng sợ. Lại giữa trời phân dày. Đợi đến màu vàng kim khí kình tán đi về sau. Phương lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này nó khoảng cách Trác Mộc Phong chỉ có ba thước xa. Bức người đao khí đã quẹt vào Trác Mộc Phong hộ thể chân khí. Kích bắn ra liêm đao trạng hỏa tinh. Đến từ thiết huyết minh thiết vân qua mặt mũi ngưng nhưng thân là đối thủ cũ. Há hội nhìn không ra đây là bát khổ thần công bên trong thứ hai khổ. Cầu nhi bất đắc. Nhưng so với lần trước Noãn Dương Hồ chi chiến. Miêu Hướng Quân tạo nghệ rõ ràng lại có tăng lên. Đao mang nhanh chóng, phổ thông chiêu thức đến không kịp đề phòng, khoảng cách đem Trác Mộc Phong đẩy vào góc chết. Một bên khác giải phong vậy bão nổi. Tại đồng thời rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Thẳng băng đâm ra. Thân thể lại như u linh tại bốn phía dao động không chừng. Không có cố định mục tiêu nhưng cùng hắn giao thủ qua người mới biết. Một khi Trác Mộc Phong làm ra né tránh động tác. Chờ đợi hắn hẳn là lôi đình một kích. Hai đại cao thủ trẻ tuổi liên hợp. Không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà là nhiều mặt điệp ra. Đối địch tay tạo thành đà kích vượt xa thực lực tổng cộng. Trác Mộc Phong vậy cảm thấy có chút nghiêm nghị. Hắn thừa nhận xem thường hai người. Bất quá một khi làm. Hắn tự nhiên có nó lực lượng. Hai tay ấm pháp lại biến. Kim mang nổi liếm. Lập tức từ ngoại sư tử ấm biến thành nội sư tử ấm. Hóa thành một cái móc ngược dạng cái bát phòng vệ bốn phía. Sau một khắc. Đao mang hung hăng bổ ở phía trên. Chấn động đến vòng phòng hộ kịch liệt lay động. Mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhện tia vết nứt cửu tự chân ngôn thủ ấm dù sao chỉ có tiểu thành. ảo diệu vậy kém xa Bát Khổ Thần Công. Toàn bằng Trác Mộc Phong thâm hậu nhất đẳng nội lực làm hậu thuẫn. Cái này vẫn chưa xong. Ngay tại vòng phòng hộ xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, một đạo đem nội lực tụ tập ở một điểm kiếm khí bảo nhưng mà đến, đâm trúng vòng phòng hộ phá hư nhất lớn một chút. Giết gầm lên giận dữ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giải Phong hai tay mãnh liệt chấn, bị tiêu hao không ít kiếm khí ầm vang bộc phát, thuận vết nước tuôn hướng trung tâm nhất Trác Mộc Phong. Bởi vì Trác Mộc Phong tự thân bị vòng phòng hộ không chết, ngược lại không chỗ có thể trốn. Bốn phía vang lên xôn xao âm thanh. Trác Mộc Phong biểu hiện được đủ bá đạo. Một trận chiến này cũng làm cho mọi người thấy rõ hắn thực lực chân chính, nhưng muốn trách thì trách hắn quá càn rỡ. Nhất định phải lấy một địch hai. Nếu không chưa hẳn không thể chiến thắng trong hai người bất kỳ người nào. Nhìn lần này không phế bỏ ngươi, Giải Phong đã chấn kinh lại được ý mà thầm nghĩ kiếm khí đạt được đồng thời. Hắn không có bất kỳ cái gì ngừng tính. Trác Mộc Phong thực lực thực sự vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không cho phép mạnh mẽ như vậy đối thủ tồn tại. Không phải muốn thừa cơ hủy đối phương không thể. Đến lúc đó còn có thể kéo Miêu Hướng Quân đệm lưng. Loại này ngàn năm một thủ cơ hội há có thể sai qua. Miêu Hướng Quân tự nhiên đoán được Giải Phong dự định. Làm sao hắn vừa mới toàn lực phát ra một chiêu, ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trong lòng không khỏi thầm hận Trác Mộc Phong không biết lượng sức. Mình phạm xuẩn. Làm gì a muốn kéo hắn xuống nước vòng phòng hộ bên trong kiếm khí tung hoành. Loại tình huống này, đổi thành những người khác tất thụ nó hại. Nhưng Trác Mộc Phong lại là một mặt không sợ. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, trong đan điền đại lượng nội lực lại lần nữa bạo dũng mà ra. Khiến cho hắn trong nháy mắt lại thi triển ra một cái nội sư tử ấm. Kiếm khí bổ vào bên ngoài thân, phát ra khanh khanh thanh âm, lại không một có thể phá phòng. Người khác phát ra tuyệt học, cần điều chỉnh mới có thể lại lần nữa thi triển. Nhưng mà Trác Mộc Phong không có cái này lo lắng. Nội lực của hắn nhiều đến có thể liên tục thi triển mấy lần tuyệt học. Trông thấy một màn này, bốn phía con mắt một đôi tiếp một đôi địa chừng lớn. Đơn giản hoài nghi mình nhìn lầm. Gia hỏa này nội lực đến hùng hậu đến mức nào? Giải Phong kiếm thế đã toàn lực bức phát. Gặp Trác Mộc Phong bình yên vô sự, tự nhiên giật mình kêu lên. Mong muốn thu chiêu lại đã quá muộn, chỉ có thể kiên trì đột nhiên đâm ra. Trong miệng hô to một tiếng, đêm đâm quần tinh một kiếm hóa thành mấy chục kiếm. Tại nồng đậm trong hắc khí chợt trái chợt phải, tựa như rắn ra khỏi hang. Không thể nắm lấy chính là Giải Phong chiêu bài sát chiêu. Dựa vào một chiêu này, hắn từng bảy cái hiệp đánh bại nhân hùng bảng thứ 6 Gấu Lâm Trác Mộc Phong. Mặt không biểu tình, không lùi mà tiến tới, chân đạp cửa vượt đại Nazi, nhanh chóng lấn đến gần đến đối phương quanh thân ba thước. Không chút nghĩ ngợi, đón mấy chục đạo kiếm khí liền là một cái ngoại sư tử ấm oanh ra. Bàng một tiếng, nhưng xuyên thủng đá tảng cô đọng kiếm khí cơ hồ là một lát sụp đổ, nổ thành từng khối. Giải Phong kiếm thuật dường gì mà lăng lệ, đây là đạt được ở đây người công nhận. Nhưng chính là đối phương một kích toàn lực, thế mà bị Trác Mộc Phong dạng này hời hợt đánh tan. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Rõ ràng chênh lệch để đám người nói không ra lời. Bước chân tăng tốc, ba thước khoảng cách lói lên một cái rồi biến mất. Trác Mộc Phong nắm đấm không lưu tình chút nào địa trực kích hướng Giải Phong ngực. Không khí cũng vì đó oanh minh bảo hưởng. Có thể thấy được một kích này mạnh mẽ đến đâu. Giải Phong muốn phế đi Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cũng không phải thiện nam tín nữ. Tự nhiên muốn gấp bội hoàn trả. Một quyền này nếu là đánh trúng, Giải Phong không chết cũng muốn lột ra. Có thể khôi phục hay không đều là hai chuyện. Rất nhiều người thấy trái tim đều nắm chặt lên. Gia hỏa này ra tay thật là đen. Chỗ cao trên đá lớn, một đoàn đến từ các đại đỉnh cấp thế lực bảo vệ đám người sớm đã là ngây ra như phỗng. Toàn bộ vì Trác Mộc Phong thể hiện ra thực lực kinh người mà động cho không thôi. Nhất là hắn vốn có nội lực, tại loại đến tuổi này đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đơn thuần nội lực, liền Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục đều không thể so sánh. Mạnh Cửu Tiêu trợn tròn mắt, Đó là Trác Mộc Phong sao? Tiểu tử kia lúc nào đạt đến một bước này? Hắn làm sao cái gì cũng không biết? Tiểu tử kia đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thằng nhãi danh An dám một tiếng lo lắng phẫn nộ tiếng giống to. Đột nhiên từ Giải Huy trong miệng truyền ra. Chính là Trác Mộc Phong một quyền đánh về phía Giải Phong đồng thời. Trong sân, Giải Phong đồng dạng là mắt thử muốn nứt. Gia hỏa này phản ứng cũng nhanh. Tại kiếm khí bị đánh tan đồng thời. Liền lợi dụng lực phản chấn bước ra rút lui. Dạng như vậy hận không thể cha mẹ nhiều sinh một đôi cánh. Đồng thời một cỗ hắc khí từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Đem vây quanh. Giả thần giả dược. Trác Mộc Phong ép căn không để ý tới hội. Nhất lực phá vạn pháp. Màu vàng kim cương mãnh sư ấm đánh ra. Lập tức đem vừa toát ra không lâu hắc khí cho bốc hơi. Hắc giả sơn trang hắc giả đại pháp cực kỳ âm hàn. Vừa lúc bị ngoại sư tử ấm khắc chế. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Giải Phong không có luyện đến vị. Nội lực không đủ. Nếu không luận ảo diệu, ngũ tinh cấp độ hắc giả đại pháp tuyệt đối hơn xa cửu tự chân ngôn thủ ấm. Bất quá dù vậy, khi Trác Mộc Phong nắm đấm thuận lợi đảo nhập hắc vô lúc, vẫn là đánh một cái không. Bị Giải Phong thoát thân đến ba trưởng bên ngoài. Chỉ bất quá đối phương vậy bỏ ra đại giới, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, liền đuôi ngựa vậy tán ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 366 có chút không thể trêu vào trốn chỗ nào đắc thế không tha người. Trác Mộc Phong lông mày dài dương lên. Lần nữa tập tung đuổi theo. Vừa mới thở ngụm khí Giải Phong liền chậm một hồi cơ hội đều không có. Lập tức dọa đến cấp tốc triệt thoái phía sau. Thân thể kéo theo đảo đảo hắc khí. Trái rời phải chuyển. Cuối cùng lại cố ý vây quanh Miêu Hướng Quân hậu phương. Rất có hỏa thủy đông dẫn ý tứ. Miêu Hướng Quân không cam tâm bị người lợi dụng. Làm sao Giải Phong thân pháp chính là nhất tuyệt. Liền hắn đều khó mà bắt định vị càng làm giận vẫn là Trác Mộc Phong. Cái thằng kia nhìn chuẩn hắn cùng Giải Phong. Lại lần nữa sử dụng ngoại sư tử ấm. Rất có đem bọn hắn một mẻ hốt gọn ý tứ. Trác Mộc Phong, ngươi nổi điên làm gì? Miêu Hướng Quân không thể không vung đao thẳng chạm, tức giận quát. Trác Mộc Phong cười nói. Ta không có nổi điên. Các ngươi một cái muốn ta bàn giao. Một cái sớm liền đợi đến cùng ta giao thủ. Quân tử làm có giúp người hoàn thành ước vọng. Ta tại thành toàn các ngươi. Ngươi thành toàn cái sắm a? Miêu Hướng Quân tức giận đến muốn mắng người hắn hiện tại đồng thủ. Chẳng khác gì là liên thủ với Giải Phong. Như không đồng thủ, còn không phải để cho người ta coi là sợ Trác Mộc Phong. Mấu chốt là Trác Mộc Phong cái này tên điên không cho hắn đường lui. Hung hăng địa buộc hắn. Lại là một trận cuồng bạo công kích đánh tới. Miêu Hướng Quân không thể nào né tránh. Đành phải cắn răng trước rất qua cửa ải này lại nói huống chi hắn vậy trong lòng tức giận. Không quen nhìn Trác Mộc Phong ngông cuồng như thế. Một trận đao quang liên miên chém vào bên trong. Miêu Hướng Quân thân thể lướt qua từ đó thối lui. Trác Mộc Phong cúi người vọt tới trước. Nhưng khí kình vừa mới phát ra. Lại phát hiện không chỉ có không thể trọng thương đối phương. Ngược lại ra tốc đối phương di động. Miêu gia phi như thân pháp. Thiết Vân qua lạnh lùng nói ra trong mắt cướp qua một tia ngoài ý muốn. Phi như thân pháp chính là ngũ tinh khinh công. Chí ít tại Noãn Dương Hồ một trận chiến bên trong. Miêu Hướng Quân không có sử dụng qua. Đối phương cũng hẳn là vừa mới lĩnh hội không lâu. Ngũ tinh võ học dù sao bác đại tinh thâm. Giống ở đây Tuấn Kiệt niên kỷ. Có thể đem nội công cùng một môn võ học luyện đến tiểu thành. Đắt là khó càng thêm khó bây giờ Miêu Hướng Quân lại nhiều một môn khinh công. Nó biểu hiện ra thực lực lớn có hất ra Thiết Vân qua tình thế. Trái tránh phải tránh Giải Phong đầu tiên là giật mình. Sau đó cười to nói. Không hổ là Miêu huynh. Hai người chúng ta liên thủ. Kéo chết họ Trác. Miêu Hướng Quân không có trả lời. Mà là ỷ vào phi nhứ. Thân pháp bảo trì cùng Trác Mộc Phong khoảng cách hắn đã nghĩ thông suốt. Đã Trác Mộc Phong hùng hổ dọa người. Thế tất yếu có chỗ đáp lại. Sự tình bởi vì đối phương mà lên. Sau đó mình vậy có thể giải thích. Nghĩ đến đây. Miêu Hướng Quân lo nghĩ diệt hết. đầy ngập lửa giận triệt để hóa thành chiến ý, hai chân dùng sức đạp một cái tường viện. Thân thể cùng mặt đất gần như song song. Sưu một tiếng thoát ra. Tốc độ tận còn nhanh hơn giải phong. Tối đa cũng liền biến hóa không kịp đối phương. Dù là chắc một phong đều vì thế mà kinh ngạc. Tốc độ có khi liền đại biểu chủ động. Hắn biết mình theo không kịp miêu hướng quân tấu. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức lấy nội sư tử ấm phòng hộ tự thân. Lấy bất biến ứng vạn biến. Cơ hồ cùng lúc đó. Khanh khanh phách chạm âm thanh ở chung quanh hắn vang lên, cam lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện từng đạo vết sách. Chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp. Từng đạo cái bóng trải rộng. Thường thường trước một đạo còn chưa tan đi tận. Sau một đạo lại đã sinh ra. Tại phi như thân pháp gia trì dưới. Miêu hướng quân tốc độ xuất thủ tăng nhiều một đoạn. Thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu hắn tại Noãn Dương Hồ liền có như thế biểu hiện. Chỉ sợ bị thua liền là Thiết Vân Qua. Thiết Huyết Minh hai tên người trẻ tuổi vụng trộm dò xét Thiết Vân Qua. Gặp nó mặt như bình hồ. Từ bề ngoài mảy may nhìn không ra nội tâm cảm xúc. Cũng không biết nên thất vọng vẫn là may mắn. Nội lực cường đại là một mặt, nhưng giao thủ thắng bại, khảo nghiệm lại là toàn phương diện thực lực. Bách Khinh Chu nhìn qua giữa sân, nhàn nhạt lẩm bẩm. Còn chưa dứt lời. Tự cho là nhìn chuẩn cơ hội, giải phong lại bắt đầu tiến công. Mỗi lần hướng phía miêu hướng quân bỏ sót chỗ ra tay. Kiếm khí điên cuồng quấy lồng ánh sáng. Lần lượt ý đồ tan rã Trác Mộc Phong phòng ngự. Hắn hết sức rào hoạt. Mỗi lần đều dùng hết toàn lực. Nhưng lại ỷ vào khinh công hơi sờ tức đi. Tuyệt không cho Trác Mộc Phong phản kích cơ hội, ỷ vào miêu hướng quân đỉnh tại phía trước. Giải phong nghiễm nhiên biến thành một vị đêm tối thích khách. Nhưng đám người lại không thể không thừa nhận. Hắn công kích uy hiếp cực điểm, một khi bị hắn nhắm chuẩn. Ngươi không thể không giữ vững tinh thần ứng phó. Hết lần này tới lần khác còn không biết khi nào sau đó tay. Chỉ là phần này lo nghĩ cùng bất an. Cũng đủ để cho đối thủ tại đại chiến bên trong làm ra sai lầm phán đoán, chí ít đổi thành phần lớn người. Để tay lên ngực tự vấn lòng. Sớm đã thương tại giải phong dưới kiếm Trác Mộc Phong cố nhiên nội lực hùng hậu. Nhưng một mực bị động bị đánh. Có thể kiên trì tới khi nào xem ra bằng vào cửu tự chân ngôn thủ ấm. Không đủ để đánh bại bọn hắn. Trác Mộc Phong xác thực bị bức phải có chút lung túng. Mặc dù ỷ vào ly huyền chân khí. Nội lực của hắn đã đạt đến cuồn cuộn không dứt trình độ. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, hình dung như mỗi lần đều là tiêu hao cực độ. Không kịp bổ sung. Sớm muộn vậy hồi hao hết nội lực. Chỉ có thể nói. Hắn đánh giá quá thấp miêu hướng quân cùng giải phong, nhất là miêu hướng quân. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến. Dù là một đối một. Không sử dụng bản lĩnh thật sự cũng đừng hòng cầm xuống đối phương. Tên này cũng không nghĩ một chút. Người ta tốt xấu là đỉnh cấp thế lực tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bề ngoài nhân vật. Tu võ vài chục năm. Lại hưởng dụng đỉnh cấp tài nguyên. Không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thật coi đỉnh cấp thế lực là ăn chay không thành khanh, tình huống không kịp do dự. Thừa dịp tầng cuối cùng lồng ánh sáng chưa phá mở. Trác Mộc Phong xuất thủ như điện. Đột nhiên rút ra bên hông ỷ thiên kiếm. Trong chốc lát. Một cỗ hơi mờ trong suốt nội lực hóa thành kiếm khí. Tựa như giải lụa bổ ra. Âm âm hùng hồn kiếm khí không mất sắc bén. Nhưng đặc biệt nhất lại là bá đạo. Cái kia cố không gì không phá lực lượng lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi khí thế. Khi thật là thần cản sát thần. Ma cản giết ma. Lại lập tức đào khách thành chủ. Đem miêu hướng quân chế tạo mảng lớn huyễn ảnh đánh nát. Kiếm khí xoa qua miêu hướng quân dị hình đao. Cự lực thuận thân đao tràn vào. Lại chấn động đến miêu hướng quân hộ thể chân khí đều phát ra bảo hưởng. Thân thể cũng tùy theo lệch ra. May mắn tại phi như thân pháp giảm bớt lực dưới. Mới nhẹ nhàng linh hoạt địa thối lui. Nhưng một bên khác giải phong liền tao ương. Lúc trước hắn coi là Trác Mộc Phong tai hiếp khó thoát. Đang toàn lực một kiếm đâm ra. Ai ngờ vừa lúc đón nhận thần kiếm quyết chi lực. Kiếm thế bị đánh nát. Thân thể cũng chấn động đến đau nhức toàn thân. Bay ngược mà đi. gặp Trác Mộc Phong tả hữu huy động liên tục hai kiếm. Giải Phong hắc hắc cười nhạt, hai chân lăng không đan xen, người như tên lửa thẳng vọt lên. Trác Mộc Phong hiển nhiên không có thả qua hắn ý tứ, vậy đi theo nhún người nhảy lên, lại là một kiếm chém ngang mà ra. Để tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, Giải Phong lại giữa không trung hai độ mượn lực, thoáng như u linh hướng tà chắc thối lui. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười quái dị, trong mắt một mảnh dữ tợn. Hắn cũng không tin Trác Mộc Phong nội lực vô cùng vô tận bằng hắn khinh công, có chủ tâm muốn hao tổn, sớm muộn có thể hao tổn đến Trác Mộc Phong tinh bì lực tan. Đến lúc đó nhìn ra hỏa này chết như thế nào, trên mặt đắc ý còn chưa tan đi đi. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ra thấy lạnh cả người. Giải Phong còn không kịp phản ứng, liền bị cỗ hàn ý này bao phủ. Thân thể trong nháy mắt tê cứng bắt đầu, động tác cũng theo đó trì trệ. Ly huyền chân khí, thủy hỏa tương dung, nhưng đến Trác Mộc Phong cảnh giới này, lại có thể bóc ra thủy hỏa riêng phần mình vận dụng. Chỉ bất quá hắn tạm thời không cách nào đem ly huyền chân khí điều ra ngoài thân thể, chỉ có thể mượn nhờ kiếm chiêu phát huy. Hai tay giơ cao, Trác Mộc Phong như chậm thực nhanh địa một kiếm nghiêng bổ, trùng trùng điệp điệp thần kiếm quyết chi lực phảng phất xé sách hư không, chớp mắt đánh vào mặt mũi kinh hãi Giải Phong trên thân. Phúc tựa như cử thạch ngàn cân nện ở ngực, đám người nghe được một trận rõ ràng lốp búp xương vỡ âm thanh. Giải Phong kêu thảm lộ ra bất lực, ngực càng là tại chỗ xẹp xuống dưới một khối lớn, máu tươi như tương dịch tuôn ra, lật lăn trên mặt đất vài vòng về sau, động liên tục đều không thể động một cái. Có biết Trác Mộc Phong một kiếm này mạnh biết bao? Đây là hạ tử thủ. Vây xem đám người thấy hàm răng rét run, phía sau lưng phát lạnh, đều bị Trác Mộc Phong thủ đoạn hù dọa. Trước đó mọi người cũng không thiếu lẫn nhau đỏ sức, nhưng ai hồi giống hắn dạng này khoa trương hơn là một kích thành công. Trác Mộc Phong vẫn không có dừng tay ý tứ, lại thân thể vọt tới trước, còn muốn tiến lên bổ đao. Đây là muốn thanh người trực tiếp xử lý sao? Đám người đều thấy choáng. May mắn thời khắc mấu chốt, vị kia đứng tại Vu viện viện bên cạnh Tuần Sơn võ giả ngăn ở Giải Phong trước người, vung tay lên đánh bay Trác Mộc Phong. Thánh Võ Sơn, không được giết người. Trác Mộc Phong lui lại mấy bước đứng vững, nhìn một chút trên mặt đất cá chết Giải Phong, vẫn có chút không hết hận đối phương muốn kéo Miêu Hướng Quân xuống nước. Ly Gián Tam Giang Minh cùng Miêu ra, Miêu Hướng Quân có thể nhìn ra, hắn lại há hội nhìn không ra? Một khi thật đến tình trạng kia, hắn Trác Mộc Phong cũng sẽ bị Tam Giang Minh người oán hận. Có thể nói cái này Giải Phong từ đầu tới đuôi đều là dụng ý khó dò, càng không nói đến giao thủ thời điểm đối phương khắp nơi không rời hắn yếu hại. Trác Mộc Phong là thật muốn giết đối phương. Vừa rồi một kích kia hắn nhưng không có lưu lực, thầm nghĩ lấy có lẽ Giải Phong không chịu nổi. Ai ngờ vị kia Tuần Sơn võ giả đã phát ra chỉ lệnh, lập tức liền có hai tên trung niên lướt vào trong viện, điều tra một phen về sau nhấc đi Giải Phong, xem ra còn có thể cứu. Trác Mộc Phong gấp quát to, Giải Phong, hôm nay xem ở Thánh Võ Sơn tiền bối trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lần sau khiêu chiến trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình không có bản sự còn học người càn rỡ. Ta nếu là ngươi, đã sớm không mặt mũi sống, còn sống cũng là bị người hổ thẹn cười mệnh. Lời nói này quá đánh mặt. Nửa bất tỉnh không bất tỉnh Giải Phong nghĩ đến mình trước đó hận không thể từ Miêu Hướng Quân trong tay cướp người, lại đối so hiện nay bị người đánh đến trọng thương ngã gục, vô tận cảm giác nhục nhã xông lên đầu, toàn thân run rẩy dữ dội, lại là ngụm lớn máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi. Bộ dáng này dọa đến hai tên trung niên vội vàng kiểm tra hắn trạng thái, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua, ra tốt bắt đi. Giải Phong, ngươi có gan liền lưu lại, hôm nay ngươi ta Trác Mộc Phong vẫn chưa yên tâm, dự định tiếp tục ép buộc, tốt nhất là có thể đem người cho tức chết, vậy cũng không tính vi phạm Thánh Võ Sơn quy tắc. Tên kia tuần sơn võ giả thấy lông mày rồn rập. Cái này cái gì thù cái gì oán a? Thanh người biến thành dạng này còn không thả qua. Gào to nói. Người đều đắc hôn mê. Nghe không được chắc một phong nghiêm túc nói. Có mặt người da rất dày. Rất có thể là giả vờ ngất. Tuần sơn võ giả nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đời này cũng coi như gặp qua không ít người. Nhưng giống trả thù tâm nặng như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp. Vây xem đám người cũng là cảm thấy đau răng. Từng cái nhìn xem Trác đại thiếu gia ánh mắt đã khác biệt, tên này đơn giản quá độc ác. Nghĩ hết biện pháp đều muốn giết chết Giải Phong. Miệng đủ độc. Hết lần này tới lần khác võ công còn cao. Có chút không thể trêu vào a. Bách Lý Nhạn khuôn mặt nhỏ đã tuyết trắng một mảnh. Nàng nghĩ đến mình bị người xấu này nhấc lên quan hệ. Sau này còn có thể vùng thoát khỏi sao nếu là phản kháng lời nói. Hạ chàng hội sẽ không giống như Giải Phong. Mà đúng lúc này. Trác Mộc Phong đã thông suốt quay đầu. Chỉ vào Miêu Hướng Quân nói. Ngươi không phải muốn bàn giao sao, ta cho ngươi một cái công đạo. Ba kiếm. Vừa dứt lời. Xoát xoát xoát. Trác Mộc Phong huy động liên tục ba kiếm. Ba đạo ánh kiếm năm màu hiện lên xếp theo hình tam giác xông ra. Nhanh như nhanh chóng quang lôi đỉnh. Đâm vào đám người con mắt đều tại co rút đau đớn một chút người vô ý thức nhắm mắt lại. Trong tai mọi người truyền đến phanh phanh hai tiếng nổ mạnh. Cuối cùng là bàng một tiếng. Chướng mắt quang mang biến mất. Đợi đến mở mắt ra lúc. Chỉ thấy Miêu Hướng Quân nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay dị hình đao ngã tại một bên. Khóe miệng giọt giọt chảy máu. Thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 367 cho tiểu đệ một cách đền bù cơ hội ngũ sắc kiếm khí. Đến nay vẫn là Trác Mộc Phong sát chiêu mạnh nhất. Nhất là tại ly hỏa huyền băng chân khí viên mãn về sau. Uy lực càng là tăng vọt một mảng lớn. Sử dụng số lần vậy từ quá khứ 5 lần. Đạt đến 10 lần. Không sai. Lật ra trọn vẹn gấp đôi đừng nhìn trước đó. Trác Mộc Phong đã trải qua một phen kịch liệt đánh nhau. Nhưng hắn hiện tại nội lực tốc độ khôi phục hoàn toàn không phải đi qua có thể so sánh. Ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nội lực đã khôi phục 7 thành. Thi triển 3 lần ngũ sắc kiếm khí không nên quá nhẹ nhõm. Y thiên kiếm trở vào bao. Trác Mộc Phong nhìn xem quỳ xuống đất Miêu Hướng Quân. Thản nhiên nói. Miêu huynh. Xem ra là ngươi thua. Miêu Hướng Quân bờ môi sập băng. Song quyền lặng yên nắm chặt. Nắm đến chỉ trắng bệch nhưng hắn cũng không nói đến chế xếu lại lời nói. Tại một trận trầm mặc về sau. Chỉ là nhặt lên trên mặt đất dị hình đao. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sân nhỏ. Đối với Miêu Hướng Quân loại người này tới nói. Bất luận cái gì ngoan thoại đều không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm mình trở nên càng có thể cười hắn muốn làm. Là dùng hành động thực tế để chứng minh. Có một ngày quang minh chính đại địa đánh bại Trác Mộc Phong. Như thế cái gì sỉ nhục đều rửa sạch. Đại ca tựa ở cửa sân cột đá bên cạnh Miêu Hướng Vũ. Một mặt thất hồn lạc phách xem lấy Miêu Hướng Quân đi xa bóng dáng. Nhẹ nhàng há to miệng. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Hôm nay phát sinh hết thảy với hắn mà nói thật sự là trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục cùng ác mộng. Trong mắt của hắn xem thường chó hoang. Công nhiên đem hắn đánh gần chết. Muốn vì hắn ra mặt. Được vinh dự Miêu gia kiêu ngạo đại ca. Cũng bị đối phương tiện tay đánh bại. Bị bại không chút huyền niệm cùng lấy cớ. Có thể nói. Miêu gia mặt tại hôm nay mất hết. Toàn bộ bị người kia giẫm tại dưới lòng bàn chân Miêu Hướng Vũ trong mắt hiện lên nồng đậm oán độc cùng vẻ phẫn nộ. Tay che ngực miệng. Tiếng ho khan càng phát ra vang dội. Ngươi muốn làm cái gì đúng lúc này? Miêu Hướng Vũ nghe được thân phía sau truyền đến tuần sơn võ giả tiếng quát. Không khỏi hiếu kỳ địa quay đầu đi. Lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại đã thấy cái kia đả thương người khác. Chính ngẩng đầu ớn ngực hướng hắn đi tới. Một mặt đằng đằng sát khí. Đừng để cập nhiều dọa người. Miêu Hướng Vũ tim đập mạnh. Run như cầy sấy. Thân thể lại bởi vì suy yếu bước không đồng cước bước. Dựa vào cột đá run lên. Ngoài mạnh trong yếu nói. họ Trác, ngươi muốn thế nào? Có bản lĩnh liền giết chết ta. Gia hỏa này biết Tuần Sơn võ giả ở đây, tận quản sợ muốn chết, nhưng vậy chắc chắn Trác Mộc Phong không dám động thủ. Nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho hắn không khỏi hoài nghi họ Trác có phải hay không tên điên. Nghe được hắn lời nói, Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi, một quyền liền hướng hắn mặt đảo đến. Giờ khắc này Miêu Hướng Vũ thậm chí cảm thấy tử vong tới gần, toàn thân đều nhanh dọa tê liệt. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, trước mắt bóng người lói lên, Trác Mộc Phong thân thể lảo đảo địa lướt ngang mấy bước. Tên kia Tuần Sơn võ giả cản trước người, rõ ràng là đối phương xuất thủ cứu hắn một mạng. Nhưng dù cho như thế, Miêu Hướng Vũ trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy nghĩ mà sợ, mềm ngã xuống đất. Một mùi nước tiểu từ hắn hạ thân truyền ra, lại là xinh xinh sợ tè ra quần. Đám người xem thường ánh mắt kỳ dị quăng tới, càng làm cho Miêu Hướng Vũ tại chỗ sắc mặt trắng bịch, kém chút muốn đập đầu vào tường tự sát. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không dám. Tiểu tử, xem ra ngươi không có đem Thánh Võ Sơn để vào mắt, dám ngay ở Đồng Mố mặt giết người Đồng Nhất Phàm. Cũng chính là tên này Tuần Sơn võ giả không khỏi nổi trận lôi đình, tượng đất còn có một chút hỏa khí, càng không nói đến vẫn là cao cao tại thượng Thánh Võ Sơn võ giả. Dù là chỉ là cấp thấp nhất một loại, nhưng bình thường cách nào người giang hồ không phải đối với hắn cung cung kính kính. Liền xem như đám kia ở trên núi đỉnh cấp thế lực trưởng lão, cũng không dám ở trước mặt chống đối mình. Nhưng trước mắt áo trắng tiểu tử lại một mà tiếp địa không nhìn hắn. Đồng Nhất Phàm cảm thấy, nếu là mình không thêm vào nghiêm trị, chỉ sợ tiểu tử này hội càng thêm coi trời bằng vung. Vậy sẽ để cho cái khác đứng ngoài quan sát Tuấn Kiệt có ý tưởng. Ai ngờ nghe được hắn lời nói, Trác Mộc Phong lại một mặt mê mang nói, tiền bối, ta khi nào ngay trước mặt ngươi giết người? Đang khi nói chuyện, ánh mắt vượt qua Đồng Nhất Phàm, rơi trên người Miêu Hướng Vũ. Trong lòng giận mắng đối phương uất ức, như thế mất mặt làm sao còn không chết đi. Đồng Nhất Phàm gặp tên này đến bây giờ còn không có hảo ý, lồng ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhãi danh còn dám rào biện khí kình một vận, liền định động thủ. Thấy đối phương làm thật, Trác Mộc Phong lập tức hét lớn, tiền bối nghe ta một lời. Chỉ vào một mặt đắc ý Miêu Hướng Vũ, ta không có động thủ với hắn, chỉ là gặp bên cạnh hắn có con côn trùng, muốn thay hắn đuổi đi. Một chút xem kịch vui người nhất thời biểu lộ cứng đờ, từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Xem lấy Trác đại quan nhân Đồng Nhất Phàm càng là đầy trong đầu hắc tuyến, có loại cuồng phiến đối phương một trận xúc động. Đuổi côn trùng ngươi hắn a, vừa rồi khí thế đều có thể dọa đi lão hổ. Đuổi côn trùng cần dọa người như vậy sao? Tìm ra dạng này lấy cớ, khi người khác đều là kẻ ngu không thành. Trác Mộc Phong một mặt ủy khuất nói, tiền bối, ta có mấy cái gan ngươi không có tới coi như xong. Ngươi liền đứng ở chỗ này, ta nào dám giết người, ta lại không ngốc. Lời nói này đến đám người lại lần nữa im lặng, ý tứ là người ta ở chỗ này ngươi không dám động thủ. Người ta một khi không tại, ngươi liền định không để ý tới Thánh Võ Sơn quy củ. Đồng Nhất Phàm lần thứ nhất có loại bạo tẩu đánh người xúc động, cả giận nói, xem ra không đưa ngươi ném tới Thánh Võ Nhai đi, an tính một chút, ngươi cũng không biết cái gì gọi là kính sợ. Trác Mộc Phong chắp tay nói, vãn bối một mực xem Thánh Võ Sơn vì trong lòng tỉnh thổ thánh địa, tự hỏi nói chuyện hành động bên trong cũng không vượt quy tiến hành, không biết tiền bối vì sao muốn trừng phạt ta. Ngươi còn không có vượt quy, ngươi đang định lên án mạnh mẽ một phen. Đồng Nhất Phàm bỗng nhiên nói không ra lời, tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như người ta xác thực không có vượt quy tiến hành, hơn nữa còn là mình tự tay ngăn lại. Đồng Nhất Phàm trong lòng kìm nén đến hoảng, quát, nếu không phải ta, ngươi đã giết hai lần người. Trác Mộc Phong cung kính nói, tiền bối hiểu lầm, trước đó ta là muốn cùng giải huyên lý luận, ai biết hắn như vậy không khỏi đánh, lập tức liền bị người nhấc đi xuống. Vừa rồi ta là muốn thay Hướng Vũ huyên để đuổi côn trùng, tốt cùng hắn tâm sự, dù sao Tam Giang Minh cùng Miêu gia thân như một nhà. Ta cùng Hướng Vũ huyên để cũng là thấy một lần hợp ý. Trước đó hoàn toàn là luận bàn. Ngươi nói đúng ạ. Hướng Vũ huyên để dứt lời. Cười tủm tỉm xem lấy Miêu Hướng Vũ. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Phảng phất vừa rồi đả sinh đả tử không phải hắn như thế. Miêu Hướng Vũ lập tức cảm nhận được đến từ tên này nồng đậm ác ý. Mình nếu nói là. Chẳng phải là bạch ai một trận đánh mấu chốt lần này kém chút bị người đánh chết. Còn trước mặt mọi người dọa nước tiểu. Mặt đều ném xong. Nhưng nếu nói không phải. Tên này đơn giản là thằng điên. Kém chút giết chết Giải Phong không nói. Mới vừa rồi còn muốn làm chúng hành hung. Đơn giản không có một chút lý trí có thể nói nếu là trước mặt mọi người đắc tội hắn. Các loại tuần sơn võ giả không có ở đây. Đối phương dùng lại thủ đoạn làm sao bây giờ lấy ra hỏa này thực lực kinh khủng. Ở đây mấy người có thể ngăn cản hắn vu viện viện ngược lại là có thể. Nhưng trải qua việc này. Hắn vậy thấy rõ vị kia biểu mùi thái độ. Trước kia nếu là kiên quyết bảo vệ cho hắn. Hoàn toàn có thể trọng thương Trác Mộc Phong. Đâu còn có hậu giải quyết suy nghĩ một bản. Miêu Hướng Vũ bi phấn địa phát hiện. Đối mặt cái này tiếu diện hổ hư tình giả ý. Mình thế mà không có dũng khí nói không tâm tình tích tụ phía dưới. Lại là liên tục ho khan. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Miêu Hướng Quân vừa rồi đi được cực kỳ tiêu sái. Dù sao tuần sơn võ giả ở đây. Nghĩ đến Miêu Hướng Vũ khẳng định không có việc gì. Nếu là hắn nhìn thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang hồ quả nhiên là nắm đấm nói chuyện địa phương. Thử hỏi nếu là Trác Mộc Phong không có thể hiện ra tài trí hơn người thực lực. Miêu Hướng Vũ há hội kiêng kỵ như vậy. Sợ là liền Giải Phong cùng Miêu Hướng Quân một cửa ải kia đều qua không được. Mà bây giờ, Trác đại quan nhân là người thắng, cho nên hắn trưởng khống lấy cuộc diện. Hướng Vũ huyên đệ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề. Dù sao sau này một đoạn thời gian, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hiểu lầm cũng nên giải thích rõ ràng. Nếu không khả năng gây nên càng lớn hiểu lầm. Đúng không Trác Mộc Phong một mặt sốt ruột đường. Đám người hốc mắt cấp khiêu, lại một lần nữa thấy được người nào đó vô sỉ cùng ngoan độc. Uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp nói gần nói xa đơn giản là nói. Tuần sơn võ giả không có khả năng suốt ngày đi theo ngươi. Ta có là cơ hội giết chết ngươi. Ngươi dám không nể mặt ta thử nhìn một chút cái này là chuẩn bị thanh nhân khí chết tấu a hơn nữa còn là quang minh chính đại địa khí. Hết lần này tới lần khác hắn còn không vượt quy định. Ngươi không làm gì được hắn. Miêu Hướng Vũ bình thường cao cao tại thượng. Chỉ khi nào bị người đánh gãy xương cốt. Bản tính liền lộ ra. Đối mặt Trác Mộc Phong ánh mắt. Khóc cười nói. Là hiểu lầm. Ta cùng Trác đại ca. Quan hệ rất tốt. Nói xong lời này. Miêu Hướng Vũ hô hấp dồn dập. Lại liên phun mấy ngụm máu. Toàn thân run run. Giống như là sau một khắc liền muốn quy thiên như thế. Đồng nhất phàm tức giận đến đỉnh đầu đều muốn lật qua. Nhưng hắn đã sớm đến qua phân phó. Chỉ cần không có vượt quy định. Đám người tuổi trẻ này đấu tranh không được nhúng tay. Thậm chí không là sống chết trước mắt. Hắn vậy không thể ra tay tương trợ. Mắt thấy Miêu Hướng Vũ sắp bị người nào đó làm tức chết. Rốt cuộc trầm giọng quát to. Người tới. Thanh tiểu tử này khiêng đi trị liệu lập tức có người xông vào sân nhỏ. Còn là trước kia khiêng đi Giải Phong hai người. Nâng lên Miêu Hướng Vũ liền đi. Không quên hướng Trác đại quan nhân nhìn một chút. Giống như sợ hắn lại nói ra cái gì kích thích tiếng người giống như. Thanh người kích thích chết không có việc gì, vạn nhất chết trên tay bọn họ cái kia việc vui liền lớn. Ui Trác đại quan nhân không còn gì để nói. Đưa tay làm ra giữ lại tư thế. Nhìn thấy người đều không thấy. Há to miệng. Một mặt vẻ tiếc nuối. Trêu đến mọi người vẻ mặt run rẩy. Hóa ra tên này còn thật là không có hảo ý. Lá gan cũng quá mập ngươi. Ngươi đồng nhất phàm chỉ vào Trác Mộc Phong. Khí đến sắp nói không ra lời. Cuối cùng đột nhiên hóa thành gầm lên giận dữ. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Dám phá hỏng Thánh Võ Sơn quy củ. Ta muốn ngươi chịu không nổi. Vừa dứt lời, tay áo hất lên thả người mà đi, một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng. Trác Mộc Phong nhìn qua đối phương bóng lưng, lạnh lùng hơi cười. Lên núi thời điểm, hắn đã từ song sinh linh lung trong miệng biết quy củ. Biết chỉ cần mình giữ vững ranh giới cuối cùng. Căn bản không cần sợ đối phương. Bằng không hắn chắc đại thiếu gia to gan. Không biết nổi tình huống dưới. Nào dám tùy tiện chọc giận người ở đây. Thật coi hắn tìm kích thích đáng tiếc. Vẫn không thể nào giết chết Giải Phong. Liền kém một chút mà thôi về phần Miêu Hướng Vũ. Hắn vậy bình tĩnh lại. Không có giết chết liền không có giết chết đi. Vậy đã giảm bớt đi về sau một chút phiền toái. Âm thầm thở dài. Trác Mộc Phong khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn sân nhỏ trên mái hiên hai vị áo trắng thiếu nữ. Lập tức vui lên. Cười to nói. Lăng sư tỷ, lần trước tiểu đệ bởi vì tiêu hao quá lớn, cự tuyệt ngươi khiêu chiến, rất là áy náy chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay cho tiểu đệ một cách đền bù cơ hội như thế nào? Thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 368 nhà giàu mới nổi tâm tính vốn muốn rời đi Lăng Lạc Ương nghe nói như thế. Dù là đạm mạc như nàng, đều kém chút một cách lảo đảo từ trên mái hiên ngã xuống. Tinh xảo tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp bởi vì tức giận sinh ra một vòng yên hồng. Bách Lý Nhạn càng là nghe choáng váng. Ngắn ngủi quên đi người nào đó mang cho nàng sợ hãi. Thở phì phò nói. Ngươi thật không biết xấu hổ. Cái gì tiêu hao quá lớn. Lần trước rõ ràng là sợ hãi đánh bất quá sư tỷ mới tránh chiến. Hiện tại ngược lại là thần khí đi lên Trác Mộc Phong cười ha hả nói. Muội muội. Ngươi nói ai không biết xấu hổ. Ăn cái cuối cùng ăn chữ. Đặc biệt tăng thêm giọng mũi. Dùng cái mông muốn liền biết là uy hiếp. Bách Lý Nhạn trợn tròn trong mắt. Có loại chửi ầm lên xúc động. Chỉ là nhớ tới tên này vừa rồi hung tàn biểu hiện. Trái tim nhỏ lại nhảy dồn dập. Tên này liền Tuần Sơn võ giả cũng dám không để vào mắt. Bây giờ người ta không tại. Hắn muốn đối phó mình ai có thể ngăn được vừa nghĩ tới Giải Phong cùng Miêu Hướng Vũ kết cuộc bi thảm. Bách Lý Nhạn liền yên. Bờ môi phát run. Biết rõ tất cả mọi người đều nhìn xem. Vẫn bại lui tại người nào đó bao hàm thâm ý nhìn soi mói. Có thủ khuất nhục địa nói khẽ. Không nói ngươi. Cái gì ta không nghe thấy. Trác đại quan nhân vuốt vuốt lỗ tai, tay phải có vẻ như sờ về phía chuôi kiếm. Bách Lý Nhạn dọa kêu to một tiếng. Cái gì cảm giác nhục nhã đều dọa không có. Lớn tiếng lại nhanh chóng nói. Ta không nói ngươi ngươi cái gì ngươi. Muội muội. Ngươi đến cùng tại nói chuyện với người nào chắc đại quan nhân rất khó chịu bộ dáng. Bách Lý Nhạn nhanh khóc. Rõ ràng xấu hổ muốn chết. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Đại ca. Ngươi sẽ không làm khó tiểu muội Trác đại quan nhân khoát khoát tay. Muội muội chuyện này. Đại ca luôn luôn tha thứ đối xử mọi người. Huống chi ngươi ta huyên muội một trận. Đại ca há sẽ làm khó ngươi tha thứ đối xử mọi người đám người muốn thóa hắn một mặt. Cũng không biết vừa rồi không buông tha. Hận không thể cạo chết Giải Phong cùng Miêu Hướng Vũ là ai. Người này ra mặt sao có thể dày thành dạng này Trác Mộc Phong luôn luôn không để ý tới hội người khác cách nhìn. Trên mặt dáng tươi cười không tiêu tan. Vẫn ngửa đầu nhìn chằm chằm tiên trong họa bình thường Lăng Lạc Ương. Lăng sư tỷ. Ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến ta sao thừa dịp sắc trời còn sớm. Tiểu đệ cùng ngươi qua mấy chiêu bất quá nhiều đến không thể được. Vừa rồi tiêu hao quá lớn. Lời nói này đến cực kỳ tùy ý. Nhưng để lộ ra ý tứ, rõ ràng là nói hắn dù là tiêu hao quá lớn, cũng có thể nhẹ nhóm thu thập Lăng Lạc Ương không ngừng Lăng Lạc Ương âm thầm khí khổ. Mấy tên ái mộ Lăng Lạc Ương tuổi trẻ tuấn kiệt đều nhìn không được. Trác huynh, tất cả mọi người là một người người. Làm gì đốt đốt bức bách đâu một tên đến từ cách bang người trẻ tuổi. Cố gắng để cho mình cười đến cực kỳ thân mật. Trác Mộc Phong liếc xéo hắn một chút. Gặp trên người hắn treo 5 cái túi. thản nhiên nói. Ngươi là cách bang năm đại trưởng lão tuổi còn trẻ. Tiền đầu ngược lại là bất khả hạn lượng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Giọng điệu này. Cách này thái độ. Khiến cho hắn giống như là giang hồ tiền bối cổ vũ hậu bối như thế. Mấu chốt luận niên kỷ. Người ta Hoàng Liên Hoa rõ ràng so với hắn lớn hơn vài tuổi. Lời này làm sao nghe làm sao biến xoay. Lúc này Bách Lý Nhạn chỉ muốn đưa Trác Mộc Phong bốn chữ. Tiểu nhân đắc chí đương nhiên. Lời này chỉ có thể để ở trong lòng. Cho nàng 10 cái lá gan vậy không dám nói ra. Ngươi mặc dù không sai. Nhưng là ta cùng Lăng Sư Tỷ ở giữa sự tình. Ngươi cũng không cần mù nhúng vào. Hoặc là ngươi muốn thay thế Lăng Sư Tỷ. Cùng ta so chiêu một chút lời nói xoay chuyển. Trác Mộc Phong lại chặn lại Hoàng Liên Hoa một câu. Làm cho cái sau cương cười tại chỗ. Trong lòng chỉ muốn chửi thề. Hắn ái mộ Lăng Lạc Ương không giả. Thế nhưng là cùng gia hỏa này so chiêu vẫn là thôi đi. Đổi thành những người khác còn có thể cân nhắc. Gia hỏa này trả thù tâm nặng như vậy. Vạn nhất cố ý làm mình làm sao bây giờ khóc đều không địa phương khóc. Mấy cái khác mong muốn thay Lăng Lạc Ương mở miệng. Nghe vậy vậy từng cái trung thực. Sợ dẫn lửa thiêu thân. Trắng gây một thân tao. Ngược lại là có mấy tên thiếu nữ. Nhìn qua Lăng Lạc Ương ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Nữ nhân gen z tâm là nam nhân chỗ không thể nào hiểu được. Giống Lăng Lạc Ương dạng này quốc sắc thiên hương. Bình thường lại là một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn nhìn nàng chật vật hạ tràng. Lăng Lạc Ương hận đến nghiến răng. Biết Trác Mộc Phong là đang trả thù lần trước sự tình. Sớm biết như thế. Lúc ấy liền nên cưỡng ép xuất thủ. Cũng tiết kiệm hiện tại ấm ức. Để đường đường Lạc Thủy tiên tử đều sinh ra loại này kế vặt. Có biết người nào đó hành vi cỡ nào chiêu người hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Lăng Lạc Ương bất đắc dĩ. Chỉ có thể gạt ra một cái còn tính không màng danh lời dáng tươi cười. Gian khó nói. Trác sư đệ. Lạc Ương không phải đối thủ của ngươi. Không thể so với cũng được. Dạng này a cái kia thật là đáng tiếc. Trác Mộc Phong lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối, biểu lộ muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Bách Lý Nhạn phát hiện sư tỷ bầu ngực tại gấp rút chập trùng. Thật nhiều hạ mới chậm rãi bình phục. Giận cá chém thớt phía dưới. Trong lòng cũng là mắng to Trác đại quan nhân tổ tông 18 đời. Hận không thể dùng kiếm đâm chết đối phương. Chỗ cao trên đá lớn. Một đám đến từ các đại đỉnh cấp thế lực bảo vệ đám người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt cùng nhau rơi vào Mạnh Cửu Tiêu cùng Sở Vũ Hoan trên mặt. Đối với Trác Mộc Phong thực lực. Không có người không cảm thấy chấn kinh ai có thể nghĩ tới cái này không bị người xem trọng. Nửa đường gia nhập đỉnh cấp thế lực đứa nhà quê. Thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Ùn có thực lực đáng sợ như thế. Nó thể hiện ra thiên tư. Đã không phải là chấn không khiếp sợ vấn đề. Mà là làm người hoảng sợ đối với ở đây phần lớn người tới nói. Đây đều là một cách đáng giá thời gian dài tiêu hóa tin tức. Mà đối với giải huy các loại cùng Tam Giang Minh đối lập bảo vệ người tới nói. Đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang từ giải phong bị người khiêng xuống đi đến nay. Giải huy đều là mặt đen thui. Đến từ tứ phương minh cùng diệu hoa các trưởng lão cũng tốt thù không đi nơi nào. Ba người phảng phất có thể cảm giác được trong mắt người khác truyền lại mà đến trào phúng cùng mỉa mai cười. Nếu không phải gánh không nổi cái mặt này. Thật muốn lập tức rời đi. Từng cái hận không thể bay xuống đi chặt Trác Mộc Phong. Mà lúc này. Mặc dù nghe không được thanh âm. Nhưng cũng có thể nhìn ra Trác Mộc Phong làm khó Lăng Lạc Ương Sở Vũ Hoan gương mặt xinh đẹp đồng dạng trầm xuống. Nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Tiêu liền là một trận cười nhạt. Họ Mạnh. Các ngươi Tam Giang Minh người mới thật là có thể Sở Vũ Hoan tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi. Nhưng thật không có gặp qua như thế người. Trước mắt bao người. Cái nào có một chút chính đạo thiếu hiệp phong phạm. Một có chút thực lực. Phảng phất hận không thể lập tức thanh tất cả mọi người giấm một bàn giống như. Điển hình nhà giàu mới nổi tâm tính. mấu chốt chắc đại quan nhân giấm người khác cũng liền đạp. Hết lần này tới lần khác dám trước mặt mọi người nhục nhã nàng Sở Vũ Hoan đệ tử. Sở Vũ Hoan không làm Mạnh Cửu Tiêu trong lòng là kinh hỉ, đắc ý, rung động. Thậm chí đều để hắn ngắn ngủi quên chắc một phong đối anh em nhà họ Miêu làm việc. Chỉ là cọp cách đang tại nổi nóng. Hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm hưng phấn ý tứ. Nắm tay tại bên miệng vội ho một tiếng. Thở dài. Trẻ con không hiểu chuyện. Sở lâu chủ yên tâm. Mạnh mố tìm cơ hội. Định hội thật tốt giáo huấn hắn một phen. Giáo huấn nhìn ngươi lông mày dương lên bộ dáng. Cổ vũ cũng không kịp đi đám người âm thầm khinh bị Miêu Lập càng là thần sắc phức tạp. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Vũ Hoan cũng không phải dễ gạt như. Vậy, đang muốn nói cái gì, đột nhiên có người một chỉ phía dưới, ha ha, rốt cuộc có người nhìn không được ló đầu. Nghe nói như thế, đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn, không khỏi nhìn xuống dưới đi. Trác huynh, ngươi kiếm thuật không tệ, Sở Mỗ ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Trong sân, ngay tại Trác Mộc Phong coi là trấn trụ tất cả mọi người, chính âm thầm đắc ý thời điểm, một đạo không hài hóa thanh âm vang lên. Trác Mộc Phong biến sắc, quay người theo tiếng. Cái này kéo phong ra hỏa là ai a? Chỉ gặp một đạo cao áo xanh bóng dáng, chẳng biết lúc nào lướt qua rơi vào trong sân. Lấy Trác Mộc Phong nhìn ra, đối phương ước chừng có 1m85 bộ dáng, còn cao hơn hắn một tấc, mắt như lãng tinh, mặt như ngọc, hai bên tóc mai nuôi đến rất dài, riêng phần mình rủ xuống tại ngực, theo gió nhẹ có chút phất động, nói không nên lời tú giật thoải mái. Các hạ là Trác Mộc Phong trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Áo xanh người trẻ tuổi cười nhạt nói, bất tài Sở Lưu Dục gặp qua Trác huynh. Quả nhiên là Ngọc Hoàn Lâu tiểu kiếm tiên Sở Lưu Dục, gia hỏa này tên tuổi chi lớn, liền Trác Mộc Phong đều như sấm bên tai. Ngọc Hoàn Lâu sừng sững giang hồ nhiều năm, một mực rất điệu thấp, nhưng mỗi lần đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất thí. Có thể cùng Hảo Miếu Viện, Lâm Châu Đào ra thay phiên chiếm lấy nhân hùng, địa linh hai bảng đứng đầu liền có thể thấy được lốm đốm. Mà tại thế hệ này, Sở Lưu Dục không thể nghi ngờ chính là Ngọc Hoàn Lâu bề ngoài một trong. Phàm là gặp qua người khác, đều gọi nó là mấy chục năm vừa gặp kiếm đạo kỳ tài, rõ ràng vì nhân hùng bảng chi tranh xuất đạo không đủ mấy tháng, cũng đã danh chấn giang hồ. Bị nhiều chuyện người mang theo Đông Chu chân khí cảnh để nhất kiếm khách danh xưng, tăng thêm một thân tuấn lãng vô cùng, phong thái xinh đẹp nho nhã, bao phủ trên người Sở Lưu Dục quang hoàn, đủ để cùng Hảo Miếu Viện đẩy ra Quế Đông Hàn phân cao thấp. Trên thực tế, tại Trác Mộc Phong bại lộ thực lực chân chính trước đó, Quế Sở hai người chính là toàn bộ Đông Chu giang hồ công nhận nhân hùng bảng thứ nhất người hậu tuyển. Đổi cái góc độ nghĩ, Trác Mộc Phong có thể dẫn tới Sở Lưu Dục mở miệng khiêu chiến, vậy đủ để chứng minh hắn thực lực. Trác Mộc Phong cấp tốc khôi phục lại, sắc mặt như thường, cười ha hà địa chắp tay nói, nguyên lai là Sở huynh. Kính đát lâu, kính đát lâu. Quả nhiên không thèm tiểu kiếm tiên phong thái a. Sở Lưu Dục cười nói, Trác huynh cũng là không thua bao nhiêu. Làm cho người bội phục gia nhập Tam Giang Minh ngắn ngủi hơn 2 năm, đã siêu việt đại đa số người. Nếu ngươi ta đổi chỗ mà xử, tại hạ tất không bằng Trác huynh vậy như thế khiêm tốn thong dong thái độ. Ngược lại làm cho Trác đại quan nhân không có ý tứ, hắn nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, nhìn không ra giả mạo dấu hiệu, liền trả lời, Sở huynh quá khách khí, ngươi kiếm đạo thiên phú là ta còn lâu mới có thể cùng. Tên này chính là như vậy tính tình, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, huống chi hắn cũng không nói sai. Thật luận thiên phú, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, đừng nói cùng Sở Lưu Dục so, đoán chừng ở đây tùy tiện cách nào đều có thể vung hắn 10 đầu 8 đầu đường phố. Nếu không có Huyền Võ Tam Trọng môn gian lận, Trác đại quan nhân lúc này đoán chừng còn tại Hồng Nhật Thành ở đây. Cho nên lời nói này nói đến thản nhiên vô cùng. đám người bao quát Sở Lưu Dục ở bên trong, ngược lại cùng nhau lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Thật sự là lúc trước Trác Mộc Phong cho người ấn tượng quá sâu sắc. Thủ đoạn tàn nhẫn, vô sỉ quyết tuyệt, với lại đắc thế không tha người. Nói không được khá nghe một điểm, cùng chính đạo hiệp sĩ không hợp. Đều coi là nghe được Sở Lưu Dục tán dương, tên này hội càng thêm vinh vang đắc ý. Không nghĩ tới ngược lại trở nên cực kỳ khách khí. Khách khí đến cùng thật như thế, ngược lại là rất hội diễn. Đến từ Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các người trẻ tuổi âm thầm khẽ nói, bọn hắn bối cảnh cùng Hắc Giả Sơn Trang chính là đáng tin minh hữu, cùng Giải Phong tự nhiên thập phần thân cận. Sở Lưu Dục thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút, vậy không tiếp tục khách sáo, thẳng vào chủ đề nói: Trác huynh, không biết có thể chỉ giáo Trác Mộc Phong vậy nhìn đối phương. Hắn đối với thực lực mình cũng không có một cách nào rất rõ ràng nhận biết, lập tức vậy có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 369 ai mạnh ai yếu đã Sở huynh tương thỉnh. Tại hạ tử không có cự tuyệt nói lý. Trầm ngâm một lát sau, Trác Mộc Phong xúc động ứng chiến, một phương diện thật có cái ý này nguyện. Một phương diện khác, cũng là không có cách nào lúc trước cao điệu như vậy. Cũng không thể Sở Lưu Dục mới mở miệng liền nhận sợ đi. Chẳng phải là bị người chết cười. Nghe nói như thế, nguyên bản một chút không thể gặp Trác Mộc Phong phách lối, chuẩn bị cáo từ rời đi những người trẻ tuổi kia đều là cải biến chủ ý. Ngược lại thập phần mong đợi nhìn qua giữa sân. Ngay cả vị kia cổ tay phủ lấy chun nhỏ, lông mày dài nhập tấn khí khái hào hùng người trẻ tuổi, cũng theo đó sắc mặt ngưng nhưng hết sức chăm chú. Người này chính là Quế Đông Hàn. Trong mắt hắn, lần này nhân hùng bảng chi chiến, chỉ có Sở Lưu Dục cùng Trác Mộc Phong mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Lúc trước hắn cùng Sở Lưu Dục không có tùy tiện mở ra đứng bưng, là bởi vì lẫn nhau đều không nắm chắc, lại không biết Sở Lưu Dục vì sao hội chủ động tìm tới Trác Mộc Phong. Chẳng lẽ là có tất thắng tự tin không thành Trác huynh? Đây không phải chính thức giao thủ, người ta cắt hủy đi một chiêu như thế nào rất nhanh. Sở Lưu Dục cấp ra đáp án. Các hủy đi một chiêu, đám người giật mình. Nguyên lai là muốn thử xem ranh giới cuối cùng. Bất quá coi như thế, đám người vẫn như cũ thấy nhìn không chuyển mắt hai người này, coi như chỉ hủy đi một chiêu, cũng không phải phổ thông quyết đấu có thể so sánh phổ thông chiêu thức. Bất luận cái gì thăm dò ra ranh giới cuối cùng, Trác Mộc Phong vậy minh bạch. Trong lòng thầm khen đối phương chú ý cẩn thận. Bất quá đề nghị này chính hợp hắn khẩu vị. Nói thực ra, hắn đối Sở Lưu Dục cũng chưa quen thuộc, đối phương dám nhảy ra, chứng minh tất có chỗ ỷ lại. Hắn vậy không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng. Lập tức nói, có thể. Vô hình khí chàng trải tản ra đến. Nhất thanh nhất bạch hai đạo bóng dáng, đều là thẳng tắp cao. Riêng phần mình đứng tại sân nhỏ đồ vật mặt, cách xa nhau 20 bước. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm thế, đột ngột ở giữa đụng va vào nhau, trong đó một cỗ hùng hồn bá đạo, dương cương vô cùng, sắc bén bên trong mang theo lực chìm thiên quân khí phách thông qua trước đó giao thủ. Đám người tùy tiện nhận ra đến từ Trác Mộc Phong. Nhưng là một cỗ khác kiếm thế càng đáng sợ. Bá đạo không hiện, lại công chính uyên bác. Theo Trác Mộc Phong kiếm thế tiến sát mà không ngừng tăng cường, bắn ngược, ngay sau đó cũng bá đạo ngược lại, trong nháy mắt ép qua Trác Mộc Phong kiếm thế. Suy suy suy, khí bảo âm thanh bên trong, một cỗ cuồng gió lay động Trác Mộc Phong trên trán hai sợi tung bay tia. Hắn khí cơ bị dẫn động, bại lộ tại Sở Lưu Dục trước mặt. Đám người toàn bộ nhìn ra, tại kiếm thế giao phong bên trong, Sở Lưu Dục rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ngọc Hoàn Lâu tuyệt học vạn tượng kiếm điển, không chỉ có thể mô phỏng đối thủ kiếm thế, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, ngược lại có thể áp chế đối thủ. Lấy cách của người, chỉ lại người, nhưng là qua nhiều năm như vậy, chân chính luyện đến nhập môn lại lác đác không có mấy. Một tên đầu tóc đâm số tròn 10 căn bẩn miệng, hình tượng vô cùng có đặc sắc người trẻ tuổi tự lẩm bẩm. ánh mắt sợ hãi thán phục nhìn qua Sở Lưu Dục. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Sở Lưu Dục còn không xuất thủ, nó tiểu kiếm tiên phong thái đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại đâu chỉ là kiếm khách vì đó tin phục. Vu Viện Viện trong lòng căng thẳng, nhìn một chút Trác Mộc Phong, răng ngà cắn môi. Lại biết tại loại này thời cơ hạ nói không có cái gì ý nghĩa. Giật mình nhất vẫn là Trác Mộc Phong. Thân là người trong cuộc, hắn nhất có thể cảm nhận được cỗ này kiếm thế kinh khủng tại Trác Mộc Phong trước mắt. Thế mà xuất hiện từng màn thập phần mơ hồ huyễn tượng. Nếu không có hắn tâm trí đầy đủ kiên định, chỉ sợ khí cơ đã hỗn loạn. Đối diện cái kia cố kiếm thế dương cung mà không phát, rõ ràng liền là đang chờ đợi hắn sơ hở, tiến hành lôi đình một kích. Trác Mộc Phong phía sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Phát hiện không thể xem thường người khác, hắn tự tin nổi công quan lại cùng cảnh. Nhưng thủ đoạn chưa hẳn. Ai không biết Sở Lưu Dục vậy thập phần kinh ngạc. Vạn tượng kiếm điển tiểu thành hắn có thể tùy tiện lợi dụng kiếm thế móc ra đối thủ nội tâm đủ loại hình tượng, nhiễu loạn đối thủ khí cơ đồng thời nhất kích tất sát. Có thể dùng khó lòng phòng bị để hình dung. Đi qua hắn có thể liên khắc cường địch. Vậy có liên quan với đó. Ngược lại là không nghĩ tới Trác Mộc Phong có thể ngăn cản được, bất quá cái này cũng cùng hắn vạn tượng kiếm điển không có luyện đến tầng thứ cao hơn có quan hệ. Đại thành vạn tượng kiếm điển, nghe nói bằng kiếm thế liền có thể sáng tạo ra rất thật huyễn thuật tràng cảnh, để đối thủ xa vào tại huyễn cảnh bên trong không thể tự kềm chế, giết người ở vô hình. Tâm thần run lên, Sở Lưu Dục đem kiếm thế tăng lên tới mạnh nhất. Như bành trướng giang hà tuôn hướng Trác Mộc Phong, vốn là bại lộ không môn Trác Mộc Phong lập tức lâm vào cuộc diện khó xử. Như tiếp tục tiếp nhận thì khí thế sẽ bị một mực ép xuống đến đáy cốc. Như lựa chọn xuất thủ, không khác bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Lấy Sở Lưu Dục nhạy cảm độ, chờ đợi Trác Mộc Phong hẳn là nhằm vào hắn đòn đánh mạnh nhất. Có thể nói còn chưa ra chiêu, Trác Mộc Phong đã rơi vào đối phương trong cạm bẫy, mất tiên cơ. Không hổ là tiểu kiếm tiên, Ngọc Hoàn Lâu ra một cái kỳ tài. Trên đá lớn, Mạnh Cửu Tiêu từ đáy lòng địa tán thưởng dòm đốm mà gặp toàn cảnh. Lấy hắn nhãn lực, tùy tiện liền có thể nhìn ra luận kiếm đường tạo nghệ, Trác Mộc Phong sợ là không địch lại Sở Lưu Dục. Đến từ Ngọc Hoàn Lâu bảo vệ người, dáng người nở nang nữ trưởng lão Trương Thục Ngọc nghe vậy cười nhạt nói: kết quả như thế nào còn chưa thể biết được. Ngươi Tam Giang Minh tiểu tử vậy không tệ. Mạnh Cửu Tiêu ha ha một cười, có thể cảm nhận được trong lời nói của đối phương tự ngạo, nhưng trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Sở Lưu Dục dám ra tay tất có ỷ vào, tuy chỉ có một chiêu nhưng thường thường càng thêm hung hiểm. Cũng không biết Trác Mộc Phong có thể hay không tiếp được. Cũng đừng thủ thương mới tốt. Đi qua đối Trác Mộc Phong đủ loại không hài lòng, thậm chí cả đối phương trọng thương Miêu Hướng Vũ, đây hết thảy cuối cùng không địch lại Trác Mộc Phong thể hiện ra dọa người tư chất. Mạnh Cửu Tiêu là hoàn toàn phục. Dạng này cuộc cưng quý giá, đóng cửa lại để giáo huấn là Tam Giang Minh sự tình. Nhưng cũng không cho ngoại nhân nhúc tay, nếu không phải Sở Lưu Dục cũng là thế hệ trẻ tuổi, Mạnh Cửu Tiêu có thể thẳng tiếp theo thanh cuộc tỉ thí này cho bỏ dở. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn chăm chú trước mắt. Nhưng nghe từng tiếng sáng khanh minh thanh vang vọng bốn phương tám hướng. Trong sân, tại tầng tầng kiếm thế bức bách hạ, Trác Mộc Phong cuối cùng xuất thủ. Tay phải cầm kiếm chui, năm ngón tay dùng sức, chỉ nhìn thấy bạch quang lói lên, Y Thiên kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Trác Mộc Phong không xuất thủ không được. Ngoại trừ càng ngày càng sâu nặng huyễn tượng, kiếm thế đối với hắn áp bách vậy vượt qua hắn tưởng tượng, lại không ra tay, hắn hoài nghi mình không cách nào toàn lực ứng phó, chỉ có thể cứng rắn liều một lần. Trác Mộc Phong trong lòng hạ quyết định, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ly huyền chân khí tăng lên tới cực hạn, trùng trùng điệp điệp tràn vào Ỷ Thiên kiếm bên trong, lại lệnh Ỷ Thiên kiếm bảo phát ra sáng chói hơi mờ quang mang, tựa như một viên phóng đại mấy chục lần thủy tinh quang diễm, chỉ bất quá quang diễm từ kiếm khí tạo thành, đâm vào ở đây Tuấn Kiệt nhóm làn da đều tại hiện đau. Sở Lưu Dục tỉ mỉ kiến tạo kiếm thế, trong phút chốc sụp đổ, nổ thành từng khối. Một chùm thủy tinh quang diễm bỗng nhiên từ hơi mờ sắc chuyển hóa, giống như neo lồng lấy chói mắt, tại vỡ vụn trong kiếm thế, lấy như thiểm điện tốc độ đâm hướng về phía trước, tựa như chân trời phóng xuống cầu vồng nhịp cầu. Những nơi đi qua, không gì không phá, thế không thể đỡ. Cái gì cái này đám người cảm thấy hoảng sợ, đều vì Trác Mộc Phong một kiếm này mà động cho, chỉ vì cùng là ngũ sắc kiếm khí. Một kiếm này uy lực so đánh bại Miêu Hướng Quân lúc kiếm khí còn cường đại hơn nhiều, rất nhiều người bao quát Vu Viện Viện ở bên trong, đều coi là trước đó liền là Trác Mộc Phong chí cường công kích. Giờ phút này mới biết được, xa hoàn toàn không phải dạng này một kiếm, để cho người ta hoài nghi có phải hay không chân khí cảnh có khả năng đạt đến cực hạn. Chỗ sâu trong đó Sở Lưu Dục đồng dạng sắc mặt đại biến, chấn kinh tại một kiếm này lực lượng, chợt bình tĩnh hai mắt đột nhiên trở nên chiến ý dâng trào. Cơ hồ ngay tại ngũ sắc kiếm khí tới người trước một khắc, Sở Lưu Dục lấy để cho người ta ngạc nhiên tốc độ, đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bình bình đạm đạm đâm ra. Nhưng chính là cách này bình bình đạm đạm một kiếm, lệnh cách đó không xa trên tường rào Quế Đông Hàn híp mắt lại. Hàn mang bắn ra bốn phía, oanh còn như sóng triều đánh chúng vào một căn cắm ngược cột sắt. Ngũ sắc quang mang trên dưới sút mà dai, tại một cố gì thường ngưng thực lực lượng ngăn cản lại, hướng phương hướng khác nhau bắn tung tóe mà ra. Bất quá cố lực lượng này vậy đang nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh liền bị đến tiếp sau ngũ sắc kiếm khí đánh ra từng cái lỗ thủng. Mặt tầng mà ra chỉ là còn không đánh trúng hậu phương Sở Lưu Dục, liền bị trường kiếm trong tay của hắn diễn hóa xuất kiếm quang đâm vào từng khúc vỡ nát. Kiếm quang chỉ có người thành niên lớn bằng cánh tay, lại không thể phá vỡ. Phảng phất sớm đã tồn tại cột sắt, tại ngũ sắc kiếm khí cỏ rửa hạ lộ ra chân hình, lấy càng cuồng mãnh thế công đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Phanh phanh phanh, ngũ sắc kiếm khí không ngừng bị tiêu hao, cột sắt kiếm quang cũng không ngừng gặp trùng kích, uy lực tầng tầng suy yếu. Chờ đến Trác Mộc Phong phủ cận, chỉ còn lại có cánh tay trẻ con phẩm chất. Trác Mộc Phong giơ kiếm chặn lại, đông một tiếng vang trầm tại cử lực trùng kích âm thanh, hai cánh tay hắn run lên, thân thể cũng không bị khống chế địa rút lui hướng về sau, vội vàng vận chuyển ly huyền chân khí, một đường hóa giải kình đạo. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa dừng ở phía sau lưng tường viện trước đó, kém chút không có đụng vào. Trác Mộc Phong cảm thấy nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết vì phát ra một kiếm này, hắn thập nhị chính kinh kém chút bị nứt vỡ. Nhưng nói là trước mắt hắn có khả năng chạm đến đỉnh phong một kích cường như Miêu Hướng Quân liền ngăn cản tư cách đều không có. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà bị cùng cảnh người đánh tan. Trong chớp nhoáng này, Trác Mộc Phong trong lòng kinh hãi không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt xuyên qua lắng lại hư không, phát hiện Sở Lưu Dục cầm kiếm nơi tay, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, càng là đồng tử co vào. Sửng sốt một hồi lâu, Trác Mộc Phong phương cười khổ nói, xem ra là ta thua. Trong lòng mọi người cảm giác rung động không thể so với Trác Mộc Phong kém bao nhiêu, bằng tâm mà nói, đổi thành chính bọn hắn, tuyệt đối không thể tiếp được Trác Mộc Phong một kiếm kia. Hai đem so sánh, từng cái mới chính thức cảm nhận được Sở Lưu Dục kinh khủng. Ai ngờ Sở Lưu Dục lại lắc đầu nói, ngươi không có bại, vừa rồi một kiếm không có kích thương ngươi, đại biểu ta không có tất thắng cơ hội. Trác Mộc Phong chính cảm giác mờ mịt ở giữa, liền nghe đứng tại tường viện bên trên, hai tay ôm ngực Quế Đông Hàn nói ra, không hổ là vạn tượng kiếm điển bên trong sát chiêu một trong, bất quá thôi phát một kiếm này, đối ngươi Sở Lưu Dục tiêu hao vậy cực điểm, chỉ sợ không dùng đến mấy lần a. Sở Lưu Dục nhưng cười không nói, nhưng là Trác Mộc Phong hơi chút nghĩ lại, liền hiểu hai người ý tứ. Mình ngăn trở một kiếm này không bị thương, chưa hẳn có thể bảo chứng tiếp xuống không bị thương, nhưng ngược lại, Sở Lưu Dục vậy không có nắm chắc tại kiệt lực trước đem mình đánh bại, thậm chí kéo tới đánh lâu dài. Bởi vì nội lực càng hùng hậu nguyên nhân, mình ngược lại mười phần chắc chín. Cho nên nếu muốn chân chính phân cao thấp, hai người thắng bại khó liệu. Ở đây người đều không ngu ngốc, rất nhanh vậy minh bạch. Lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng cùng gãi ngứa ngứa giống như hận không thể lập tức biết rõ hai người mạnh yếu. Mà giống Vu Viện Viện, Bách Lý Nhàn, Lăng Lạc Ương, Kha Tuấn Hiệp bọn người thì không so phức tạp, xem lấy Trác Mộc Phong đối phương giữa bất chi bất giác, không ngờ đạt đến cùng Sở Lưu Dục địa vị ngang nhau độ cao. Thiếu Hiệp mời khai ăn 38 chương 370 làm chứng. Ánh mắt tại Sở Lưu Dục, Trác Mộc Phong trên thân dạo qua một vòng. Quế Đông Hàn chưa lưu bất luận cái gì lời nói, thả người lao đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Còn có cái khác các đại đỉnh cấp thế lực đệ tử gặp Sở Lưu Dục cùng Trác Mộc Phong không tiếp tục đồng thủ ý tứ, cũng chỉ đành kềm chế hiếu kỳ, nhao nhao rời đi. Dù sao lần này tại Thánh Võ Sơn thế tất hội quyết ra một cái thư hùng cao thấp, cũng là không nhất thời vội vã. Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhàn thuộc về động tác nhanh nhất một nhóm, hai nữ đối Trác đại quan nhân cảm nhận kém tới cực điểm, sợ hắn hội làm khó, cho nên tỉ thí vừa kết thúc liền đi. Sở Lưu Dục cũng xin lỗi một tiếng, cất bước đi ra. Chỉ bất quá Trác Mộc Phong từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vòng trầm tư, tựa hồ từ vừa mới quyết đấu bên trong lính ngộ được cái gì. Nguyên bản náo nhiệt sân nhỏ, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có ba người. Ngoại trừ Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện bên ngoài, còn có một vị đầu trải mấy chục căn bẩn miệng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mắt nhỏ, thịt cách mũi, bề ngoài không gọi được tốt, mang trên mặt dáng tươi cười đi tới, một mặt ôn hòa bộ dáng. Vu sư muội, Trác sư đệ, hạnh hội hạnh hội. Vu Viện Viện không nói chuyện, chỉ là hướng đối phương nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút Trác Mộc Phong, gặp cây sau nhìn qua chân trời, cắn cắn môi, sau đó không rên một tiếng đi trở về phòng. Phanh địa dùng sức đóng cửa lại, làm cho bẩn miệng người trẻ tuổi cực kỳ xấu hổ. Nữ nhân này lại phát cái gì tính xấu? Trác Mộc Phong im lặng, đành phải thu hồi ánh mắt, hỏi: ngươi là bẩn miệng người trẻ tuổi? Thu liếm biểu lộ, cười chắp tay nói: tại hạ Tư Mã Anh, An sư vì Phi Tiến Đảo trưởng lão gia Cát Thái. Trác Mộc Phong bừng tỉnh đại ngộ, Phi Tiến Đảo là trừ Miêu gia bên ngoài Tam Giang Minh lại một đáng tin minh hữu. Nghe nói Phi Tiến Đảo chủ vẫn là lão Vu kết bái huyên đệ, khó trách người ta muốn chủ động lôi kéo làm quen. Đối mặt loại người này, Trác Mộc Phong không có khả năng bưng giá đỡ. Luận thân phận địa vị, đối phương nhưng không kém cỏi hắn bao nhiêu, huống chi đưa tay không đánh người mặt tươi cười phía trước đắc tội Miêu gia. Trác đại quan nhân cũng không muốn Thanh Phi Tiến Đảo quan hệ cũng làm cứng. Lâu dài hơn mà nói, ỷ vào Tam Giang Minh nghĩa tử thân phận, Trác Mộc Phong bây giờ kết bạn cũng đều là trong giang hồ tinh anh bối phận, đây là hắn thành lập quan hệ tốt cơ hội. Tương lai muốn đối kháng Thiên Trào, tự lập môn hộ, không chừng có thể dùng tới. Thế là Trác đại quan nhân rất nhiệt tình, ha ha một cười, đi qua liền nắm ở Tư Mã Anh bả vai, một mặt giả vờ giận nói: Tư Mã ca, ngươi làm sao không sớm một chút giới thiệu nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi ta phải nên thật tốt giao lưu mới là. Tư Mã ca, cái này cái gì loạn thất bát tao xưng hô, ta và ngươi có như vậy quen thuộc sao? Với lại vừa thấy mặt liền kề vai sát cánh, cũng làm cho Tư Mã Anh cảm thấy Trác Mộc Phong cực kỳ không đáng tin cậy. Gia hỏa này không phải là đánh cái gì chủ ý xấu à? Kiến thức trước đó Trác đại quan nhân một hệ liệt động tác, nói thực ra Tư Mã Anh là có chút kháng cự, chỉ bất quá trở ngại hai nhà quan hệ, gặp mặt không lên tiếng kêu gọi không thể nào nói nổi. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong nhiệt tình như vậy, Tư Mã Anh trở tay không kịp, vốn định phiếm vài câu liền trở về, ai ngờ quả thực là bị Trác Mộc Phong kéo tới sân nhỏ góc đông nam trên mặt ghế đá, rõ ràng muốn cùng hắn nói chuyện. Nhìn đối phương một mặt chân thành bộ dáng, Tư Mã Anh nghĩ thầm. Chẳng lẽ đối phương thật là muốn cùng mình kết giao kiêng kỵ tại người nào đó trước đó hình tượng. Tư Mã Anh không thể không lá mặt lá trái. Bất quá đúng lúc này, hai tên tuần sơn võ giả đi vào sân nhỏ, hai người liếc nhau. Đều rất im lặng, bọn hắn một mực đợi tại bên ngoài viện. Dù sao đám người không tiêu tan, khó tránh khỏi hội ngoài ý muốn nổi lên. Vốn định chờ người sau khi đi, lại phụng mệnh hỏi thăm Trác Mộc Phong quan tại chuyện hôm nay chân tướng. Kết quả tên này trực tiếp tìm người trò chuyện. Có vẻ như còn cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Chỉ có thể xâm nhập. Nghe minh đối phương ý đồ đến, Trác đại thiếu người đối Tư Mã Anh xin lỗi một tiếng, đứng lên tỏ vẻ tôn kính. Sau đó hào phóng mà nói nguyên nhân gây ra trải qua. Nhất là trọng điểm miêu tả Miêu Hướng Vũ như thế nào nhục nhã mình, như thế nào khí thế khinh người, mà chính hắn thì là chịu nhục, nhiều lần nhượng bộ, cuối cùng thật sự là bị buộc không đi nổi, mới phấn khởi phản kháng. Miêu Hướng Vũ lúc ấy lời nói vốn cũng không êm tai, lại trải qua Trác đại quan nhân thêm dầu thêm khúc, vậy đơn giản là khó nghe. Liền hai tên tuần sơn võ giả cùng Tư Mã Anh đều nghe được nén giận. Nhưng ba người lại không ngốc, không khỏi thập phần hồ nghi nhìn về phía Trác đại quan nhân, trong đó một tên tuần sơn võ giả hỏi. Ngươi xác định nói đều là thật? Bằng hắn đối Bàn Mộc Phong có hạn nhận biết, tên này thấy thế nào đều không giống như là chịu nhục người. Trác Mộc Phong một mặt tức giận nói. Tiền bối không tin ta tốt. Nếu ngươi không tin, đến hỏi ta cô em gái kia liền là. Bất quá nhắc nhở một câu, người ta cùng nàng biểu ca thân cận, dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân nhân, khẳng định giúp nàng biểu ca nói tốt dứt lời. Nghiêm mặt nhìn về phía nơi khác, tên này nhưng không phải chỉ là nói suông, mà là thật cho rằng như vậy. Vu viện viện thái độ đã trở thành Trác Mộc Phong trong lòng một căn gai, vừa nghĩ tới mình bị Miêu Hướng Vũ nhục nhã lúc đối phương chỉ giữ trầm mặc bộ dáng, hắn liền có loại bị người phản bội phẫn nộ. Cho nên Trác Mộc Phong sớm đùa nghịch cái tâm cơ, trước báo cho tuần sơn võ giả tình huống, về sau dù là Vu viện viện thay Miêu Hướng Vũ làm chứng, hắn vậy có những lời khác nói. Phanh cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực lôi ra, một bộ áo đỏ, dáng người bốc lửa, mạo tái hồ tiên Vu viện viện đứng tại cánh cửa chỗ. Một trương tuyệt mỹ vô song xinh đẹp mặt tràn đầy oán giận chi sắc, gắt gao xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong theo tiếng nhìn về phía nàng, đối mặt một lát sau, hừ hừ đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Vu viện viện chỉ cảm thấy một trận nhói nhói. Đối phương cái kia khinh thường xem thường ánh mắt, phảng phất như đao tử đâm vào nội tâm của nàng. Nàng là cao quý tam giang minh đại tiểu thư, chưa từng thủ qua loại này ủy khuất, hốc mắt không khỏi đỏ hồng. Trong phòng nghe được đối phương lời nói, Vu viện viện vô cùng trong cơn tức giận, nguyên muốn tìm đối phương lý luận cái rõ ràng, nhưng kiêu ngạo như nàng, lúc này quật kính cũng nổi lên, khẽ cắn môi, đồng dạng không còn để ý hồi Trác Mộc Phong. Trước đó đặt câu hỏi tuần sơn võ giả nói, Vu cô nương, trước đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, xin ngươi chi tiết nói tới. Vu viện viện trầm mặt một lát, nàng đã không có thiên vị Trác Mộc Phong, cũng không có thiên vị Miêu Hướng Vũ, tựa như thực đem chuyện lúc trước nói ra, bao quát Trác Mộc Phong cùng Miêu Hướng Vũ đối thoại, cũng tận lượng trở lại như cũ. Nàng thuyết pháp rõ ràng cùng Trác Mộc Phong có cực điểm chênh lệch, mặc dù Miêu Hướng Vũ lời nói vẫn là làm người rất đau đớn, nhưng tóm lại không có khoa trương như vậy. Hai tên tuần sơn võ giả cùng Tư Mã Anh đều là người biết chuyện, nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Ngươi có lời nào có thể nói? Vẫn là lúc trước đặt câu hỏi tuần sơn võ giả, hỏi hướng Trác Mộc Phong. Không lời nào để nói. Trác Mộc Phong quét Vu viện viện một chút, đối phương không có thay Miêu Hướng Vũ nói chuyện, ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi triệt để vạch mặt. Trác Mộc Phong vậy không có trông cậy vào đổi trắng thay đen, cho dù là chân tướng sự thật nói đến bất kỳ người trong lỗ tai, mình vậy không đối lý. nhiều nhất liền là phản ứng kịch liệt một điểm. Hắn tin tưởng lấy mình hôm nay biểu hiện ra tư chất, Tam Giang Minh cũng không trở thành đối với hắn như thế nào. Đây chính là lực lượng. Hai tên tuần sơn võ giả đi. Vu Viện Viện sớm một bước quay trở về trong phòng. Lại là phanh một tiếng. Nếu không phải cửa phòng khối lượng quá cứng, đoán chừng có thể cho nàng rớt bể. Tư Mã Ca, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Trác đại quan nhân sắc mặt thay đổi bất thường. Trước một khắc còn kéo căng lấy, hiện tại lập tức lại vẻ mặt tươi cười, khiến cho Tư Mã Anh có chút phản ứng không kịp. Cái này người nào a, bất quá ứng phó tính địa trò chuyện một chút. Tư Mã Anh phát hiện Trác đại quan nhân cực kỳ có thể tán gẫu. Bản thân hắn cũng là hay nói người. Tại Trác Mộc Phong chủ động thăm dò rất nhiều chủ đề về sau, cũng chậm chậm buông xuống đề phòng. Song phương thế mà càng trò chuyện càng ăn ý. Trên đá lớn, không có náo nhiệt có thể nhìn đông đảo bảo vệ đám người đang định từng cách trở về đại viện tử. Đã thấy Giải Huy cùng Miêu Lập trước tiên đi tới Dương Nhâm trước mặt. Lúc trước Dương Nhâm rời đi một lần, hẳn là đi kiểm tra Giải Phong cùng Miêu Hướng Vũ thương thế. Giải trưởng lão không cần phải lo lắng, lệnh tôn không có tính mệnh trở ngại. Dương Nhâm đầu tiên là nhìn về phía Giải Huy, chủ động nói ra. Giải Huy thở dài một hơi, nhưng sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Hỏi Dương quản sự, Phong Nhi thương đến rất nặng a? Dương Nhâm nhìn cách đó không xa Mạnh Cửu Tiêu một chút, thở dài. Xương sườn gãy mất mười mấy căn, ngũ tạng lục phủ vậy có tổn hại, tăng thêm lòng dạ tích tụ. Cho dù có ta Thánh Võ Sơn cung cấp linh đan diệu dược, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Dừng bước đông đảo bảo vệ người thầm kêu thật áp độc. Cần biết võ giả càng là tuổi trẻ, càng có tiềm lực có thể khai quật, nhất là giống Giải Phong dạng này người. Đừng tưởng rằng nghỉ ngơi mấy tháng là chuyện nhỏ, nói không chừng liền là trong khoảng thời gian này kéo ra hắn cùng người khác chênh lịch. Nhất là Hắc Giả Sơn Trang cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Giải Phong địa vị không tính thập phần kiên cố. Quả nhiên nghe xong lời này, Giải Huy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lão trong mắt lóe lên cực kỳ dày đặc vẻ oán độc, phảng phất còn có thể nghe thấy hắn tán gẫu âm thanh. Dương Nhâm bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía một mặt khẩn trương Miêu Lập, đồng dạng trấn an nói: Miêu trưởng lão yên tâm, ngươi ra con cháu cũng chỉ là thụ thương, so Giải Phong muốn nhẹ hơn nhiều. Miêu Hướng Vũ thiên phú không tầm thường, nhưng phân lượng so Miêu Hướng Quân muốn nhẹ một chút. Cho nên nghe được đối phương tình huống về sau, Miêu Lập ngược lại là không có giận dữ, chỉ là hít mắt hỏi: Dương quản sự, lão phu muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì? Trác Mộc Phong vì sao hội ra tay với Hướng Vũ? Nghe nói như thế, những người khác vậy dựng lên lỗ tai, đều thật tò mò. Người nào không biết Tam Giang Minh cùng Miêu gia quan hệ, thân là hai nhà hậu bối, nếu không có phát sinh cái gì, không đến mức làm to chuyện mới là. Mạnh Cửu Tiêu phá lệ ngưng thần chú ý, hắn rất sợ là Trác Mộc Phong sinh sự tử việc không đâu, đến lúc đó muốn thay đối phương nói chuyện đều không tiện mở miệng. Mà nhìn Miêu Lập bộ dáng, rõ ràng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Nhâm nhìn xem Miêu Lập, trầm mặt nửa ngày, đem từ hai tên tuần sơn võ giả trong miệng nghe được trải qua nói một bản. Cơ bản cũng là Vu Viện Viện phiên bản, không tăng thêm cái gì, vậy không có lọt mất cái gì. Sau khi nghe xong, Miêu Lập cả người ngây dại. Hắn hiểu rất rõ Miêu Hướng Vũ, biết đối phương tính cách, vậy nhìn ra đối phương ra thích Vu Viện Viện. Nói ra loại kia chửi bới Trác Mộc Phong lời nói, hoàn toàn có khả năng. Nói thực ra, câu nói như thế kia liền hắn nghe đều chịu không được. Trác Mộc Phong tốt xấu là Vu Quan Đình công nhận nghĩa tử, mắng người ta là chó hoang, thanh đường đường Tam Giang Minh chi chủ đặt chỗ nào chuyện này bản thân, ở một mức độ rất lớn thậm chí có thể trừ khử Trác Mộc Phong trọng thương Miêu Hướng Vũ ảnh hưởng. Nói nhỏ chuyện đi, là hai nhà tiểu bối đánh nhau vì thể diện, còn có thể trông cậy vào Tam Giang Minh vứt bỏ Trác Mộc Phong không thành. Nói lớn chuyện ra, Miêu Hướng Vũ có vũ nhục Tam Giang Minh chi ngại, thiếu hiệp mời khai ăn 38 chương 371 đều không đơn giản. Miêu Lập rõ ràng có chút không cam tâm. Hỏi. Dương quản sự. Việc này từ đâu mà biết? Kỳ thật lúc trước. Hắn đã thấy Tuần Sơn võ giả hỏi thăm Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện một màn. Dương Nhâm nói tự nhiên là lấy chứng được biết. Miêu Lập vội vàng nói, Dương quản sự, không thể tin vào lời nói của một bên a. Lời này có ý riêng, rõ ràng cho rằng Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện có tránh nặng tìm nhẹ, liên thủ thông cung hiểm nghi. Trác Mộc Phong thì cũng thôi đi, không biết Vu Viện Viện nghe nói như thế, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe vậy, Mạnh Cửu Tiêu không khỏi nhíu mày. Nguyên bản thở phào một hơi hắn. Lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá hắn nhịn được hỏa khí. Không có tùy tiện bác bỏ. Đổi chỗ mà xử. Hắn vậy có thể hiểu được Miêu Lập tâm tình. Thật muốn ngồi vững việc này. Không quản Miêu Hướng Vũ như thế nào. Miêu ra mặt là ném đi được rồi. Bọn hắn Tam Giang Minh vậy không có khả năng trọng phạt Trác Mộc Phong. Nhiều nhất làm dáng một chút. Trọng yếu nhất là. Tam Giang Minh cùng Miêu ra quan hệ bày ở cách này. Hắn Mạnh Cửu Tiêu nếu là trước mặt mọi người cùng Miêu Lập ầm ý lên. Không chỉ có bị người chây cười. Truyền trở về vậy sẽ ảnh hưởng hai nhà liên minh. Một bên Giải Huy hợp thời âm hiểm cười nói. Miêu trưởng lão. Quên đi thôi. Người đều đánh. Không có đánh chết đã cho ngươi Miêu ra mặt mũi liền xem như họ Trác tiểu tử ỷ thế hiếp người. Chẳng lẽ lại Tam Giang Minh còn có thể trả lại ngươi công đạo không? Thành cẩn thận về sau Tam Giang Minh cho ngươi Miêu ra thiết sáo, ai cũng biết hắn đang khích bác Ly Gián. Nhưng ngay tại lúc này, nói ra những lời này vậy đủ làm người buồn nôn. Miêu Lập vốn là lo nghĩ trùng điệp. Bị lời này một kích, mặt mo đều nhanh nhìn không được rồi. Mắt thấy Giải Huy còn muốn nói nữa cái gì. Mạnh Cửu Tiêu giận tím mặt. Chỉ vào Giải Huy liền mắng. Giải lão ruột. Ngươi mẹ hắn câm miệng cho ta sống cao tuổi rồi. Bản khác sự tình không có. Đùa bỡn mồm mép ngược lại là có một bộ khó trách cháu trai vậy như vậy bất tranh khí. Công nhiên khiêu chiến. Lại bị người đánh cho giống chó chết như thế. Quả nhiên là rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Chuột cháu trai sẽ đào động. Ta nhổ vào một đám đại lão toàn bộ chấn kinh nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu. Không nhìn ra a. Tên này tổn hại lên người đến so Giải lão ruột đều không thua bao nhiêu. Giải Huy bị mắng mặt mo trứng hồng. Da mặt run rẩy. Âm trầm cắn răng nói. Mạnh đầu bạc. Có loại lại nói một bản. Mạnh Cửu Tiêu không tức giận. Cười hắc hắc nói. Ta nói 100 lượt lại có thể thế nào. Một đối một. Ta giết chết ngươi cái này giống như là hai vị giang hồ đại lão nói chuyện. Nổi cơn giận. Cùng bên đường tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Nhưng sự thật liền là như thế. Đừng tưởng rằng cao tầng thứ người liền đến cỡ nào siêu phàm thoát tục. Liền thả cái rắm đều là hương, phần lớn người cảm giác đến bọn hắn tài trí hơn người. Chẳng qua là ở vào khác biệt cấp độ thôi. Người ta đương nhiên hồi bưng thân phận. Cùng cấp độ giao lưu. Lúc bình thường bọn này đại lão vậy cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Giải Huy nheo mắt lại. Tựa như một đầu độc xà. Ngữ khí âm trầm nói. Mạnh đầu bạc. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, còn có cái kia Trác tiểu cầu. Đường đi nhiều. Tổng sẽ đụng phải duyệt. Giống hắn kiêu ngạo như vậy đồ vật. Sớm tối có hắn quả ngon để ăn. Lời nói bên trong trần trụi sát ý. Trêu đến ở đây một chút người đều âm thầm kinh hãi. Mạnh Cửu Tiêu mặt vậy trầm xuống. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Giải Huy. Gằn từng chữ. Giải lão ruột. Ta khuyên ngươi khắc phá hư quy củ. Ngươi hắc giả sơn trang dám động Trác Mộc Phong. Ta Tam Giang Minh vậy sẽ không ngồi chờ chết, có bản lĩnh đừng để ngươi hắc giả sơn trang người lưu lạc giang hồ. Không phải gặp một cái. Giết một cái hai cỗ cực kỳ cuồng bạo sát khí bao phủ tại giữa hai người. Hai người ánh mắt lẫn nhau không nhượng bộ. Nếu không phải thân ở Thánh Võ Sơn. Tất cả mọi người đều tin tưởng bọn hắn đã đánh nhau. Kỳ thật Giải Phong lời nói không ngừng Mạnh Cửu Tiêu khó chịu. Những người khác vậy không ra 21 đại đỉnh cấp thế lực cạnh tranh là một mặt. Nhưng vậy có quy củ. Giả như hôm nay nhà ngươi đệ tử xuất sắc, ta phái người giết. Ngày mai nhà hắn cũng có thể làm theo. Thật làm như vậy, mọi người đều đừng đùa. Ánh sáng ứng phó đủ loại ám sát liền quá sức. Trừ phi ngươi có thể làm được không có chút nào lưu vết tích. Nhưng đỉnh cấp thế lực cũng không phải ăn chay. Phát động tổ chức tình báo, luôn có dấu vết để lại mà theo. Giải Huy vậy thật sự là tức không nhịn nổi. Vừa nghĩ tới duy nhất cháu trai kém chút bị đánh chết, liền lửa giận ngút trời. Thất thố phía dưới mới nói ra vừa rồi cái kia lời nói bất quá nói mới nói. Hắn cũng không trở thành xin lỗi. Chỉ là lạnh lùng một cười. Mạnh Cửu Tiêu đồng dạng về lấy một cười. Băng lãnh đến đáng sợ. Cách biểu tình này để đám người biết. Gia hỏa này là thật sự nổi giận. Cũng thay đổi tướng đã chứng minh chắc một phong trong lòng địa vị. Dương Nhâm không có quản những người khác. Nhanh chóng quét mím chặt đôi môi song sinh linh lung một chút. Biết hai nữ là tránh hiểm nghi. Liền đối với Miêu Lập nói ra. Miêu trưởng lão. Ngươi không cần hoài nghi. Chuyện xảy ra trải qua. Miêu Hướng Vũ mình đã thừa nhận. Cùng Vu Viện Viện nói thập phần ăn khớp. Giống Miêu Hướng Vũ dạng này võ nhị đại. Không có kinh lịch qua sinh tử. Kinh nghiệm giang hồ cũng không đủ. Ở đâu là Thánh Võ Sơn Tuần Sơn võ giả đối thủ. Hơi thi thủ đoạn. Cái gì đều chiêu. Nghe nói như thế. Miêu Lập toàn thân run lên hắn biết bằng Thánh Võ Sơn địa vị. Còn không đến mức đối với chuyện như thế này nói láo. Giờ khắc này Miêu Lập. Thật có loại giận quất Miêu Hướng Vũ xúc động. Hắn xem sớm ra đối phương hoàn khố bất tranh khí. Sớm biết như thế. Lần này nói cái gì vậy sẽ không đem hắn mang đến mất mặt xấu hổ thằng nhãi danh Miêu Lập cắn răng thấp giọng chửi mắng. Mạnh Cửu Tiêu lòng dạ thuận. Một mặt nghiêm túc đi đến Miêu Lập bên người. Vỗ vỗ lão hỏa kế bà vai. Lão Miêu. Chắc một phong vậy không đúng. Ngươi yên tâm. Các loại sự tình lần này kết thúc. Ta để hắn tự mình hướng ngươi cùng Miêu ra xin lỗi. Lời này cực kỳ giảng cứu. Không phải hướng Miêu Hướng Vũ xin lỗi, mà là hướng Miêu Lập cùng Miêu gia xin lỗi, chứng minh Mạnh Cửu Tiêu đối Miêu Hướng Vũ vũ nhục chắc một phong sự tình là có ý kiến. Lời ngầm đơn giản chính là chắc một phong cúi đầu là cho ngươi cùng Miêu gia mặt mũi. Vãn bối hướng trưởng bối nhận lầm, không có gì lớn, nhưng Miêu Hướng Vũ cũng đừng nghĩ ta Tam Giang Minh không truy cứu hắn trách nhiệm, coi như rộng lượng nhìn như đơn giản nhận lầm. Cong cong thẳng thẳng cũng không ít. Miêu Lập hiểu. Ở đây người đều hiểu, trong lòng đều thầm than. Họ Mạnh quả thật không đơn giản. Đã nhìn chung hai nhà mặt mũi. Trong bóng tối lại thay Trác Mộc Phong giải quyết phiền phức. Đối tiểu tử kia thật là để bụng. Sự tình có một kết thúc. Mạnh Cửu Tiêu nắm cả Miêu Lập trở về. Chuẩn bị cho dù tốt tốt trấn an một phen. Ai ngờ Sở Vũ Hoan đột nhiên ngăn ở giữa đường. Lạnh lùng nói. Họ Mạnh. Ngươi không có ý định cho cái thuyết pháp sao? Đám người nghe xong. Lại có nhìn. Nhao nhao dừng bước. Biết Sở Vũ Hoan là dự định thay mình để tử ra mặt. Người nào không biết cái này cọp cái khó chơi. Mạnh Cửu Tiêu cao mày nói. Sở lâu chủ. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Nhà ta Mộc Phong không có làm tổn thương ngươi để tử sự tình. Ai nhà ta Mộc Phong đám người muốn nôn. Lão già này có ác tâm hay không? Sở Vũ Hoan cười lạnh nói. Lúc trước ta mặc dù nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhưng nhìn dạng như vậy. Rõ ràng liền là cố ý chế nhạo đệ tử ta lúc trước sợ muốn chết. Hiện tại có chút không quan trọng thực lực. Liền bắt đầu đắc ý. Còn thật là một mạch đồng nguyên a. Nghe xong lời này. Mạnh Cửu Tiêu nhưng không vui. Cái này không chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nha. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Mạnh Thần Quân kiên cường nói. Họ Sở. Ngươi nói bậy cái gì. Khắc Thanh ta nhường nhịn khi nhô nhược. Cho thể diện mà không cần thông suốt. Lão Mạnh quyết đoán không nhỏ a. Chính Liên bọn người lộ ra ruột cười. Còn vụng trộm cho Mạnh Thần Quân giơ ngón tay cách lên. Ra hiệu hắn tiếp tục cứng chắc xuống dưới. Họ Mạnh, ngươi ngứa ra a. Sở Vũ Hoan mười phần nguy hiểm nói. Mạnh Cửu Tiêu nghĩa chính ngôn từ. Nơi này là Thánh Võ Sơn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ta không so đo với ngươi. Hừ. Dứt lời còn một bộ khinh thường nhiều lời bộ dáng, nắm cả Miêu Lập vượt qua Sở Vũ Hoan. Gia hỏa này mặt ngoài cực kỳ ổn. Kỳ thực hoảng đến một nhóm. Sợ Sở Vũ Hoan bạo tẩu. Hạnh tốt đi vài bước. Không gặp bất luận cái gì đồng tính. Lúc này mới dài thở dài một hơi. Đám người chính giật mình tại Mạnh Thần Quân dũng khí. Liền nghe Miêu Lập buồn bã nói. Mạnh huynh. Tay ngươi tâm làm sao tất cả đều là mồ hôi. Mạnh Thần Quân không dám tin địa nộ chừng Miêu Lập. Lớn tiếng bác bỏ nói. Nói hưu nói vượn tăng tốc bước chân. Lần này liền Miêu Lập đều mặc kệ. Thân phía sau truyền đến một trận không lưu tình chút nào tiếng cười to nhìn qua Mạnh Cửu Tiêu chật vật bóng lưng. Miêu Lập tâm tính cuối cùng thăng bằng một chút. Trong lòng tự nhủ lão hồ ly. Tiện nghi không thể để cho ngươi trắng chiếm. Các loại một đám đại lão toàn bộ rút đi trên đá lớn chỉ còn Dương Nhâm cùng song sinh Linh Lung. Bảo Linh nói. Cái này Mạnh Cửu Tiêu bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Thật không đơn giản. Khó trách có thể bị Vu Quan Đình coi trọng. Dừng một chút, chợt vừa cười nói, cái kia chắc một phong vậy có chút ý tứ. Dương Nhâm khó được cười lên. Ta thế nào cảm giác? Tiểu tử kia có chút lỗ mãng Bảo Linh từ chối cho ý kiến. Ngươi cho rằng, chắc một phong cuối cùng thật nghĩ giết Miêu Hướng Vũ sao tin hay không? Tiểu tử kia chỉ là phô trương thanh thế. Làm cho tất cả mọi người nhìn. Bởi vì hắn biết giết không được giết. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Đồng Nhất Phàm hiện tại vậy tỉnh táo lại. Đoán chừng nổi giận trong bụng đâu. Dương Nhâm ha ha một cười. Trong sân. Chắc một phong lôi kéo Tư Mã Anh một mực cho tới trạng vạng tối thời gian. Tự có Thánh Võ Sơn nha hoàn đem rượu đồ ăn đưa đến mỗi cái sân nhỏ. Chắc đại quan nhân thừa cơ nói. Cô nương. Có thể làm phiền ngươi đi lấy hai vò rượu đến. Ta muốn cùng anh ca không say không nghỉ. Ngắn ngủi mấy canh giờ. Tư Mã ca đã biến thành anh ca. Tư Mã Anh lại nghe được âm thầm lấy làm kỳ cái này chắc sư để thật là đủ tự tại. Vậy không hỏi mình cùng người ta có đồng ý hay không. Vạn nhất không đồng ý. Chẳng phải là rất khó chịu tên kia nha hoàn ngọt ngào một cười. Không nói đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng. Bất quá rời đi không lâu về sau. Thật đúng là dâng lên hai vò rượu ngon. Tư Mã Anh thử hỏi. Muốn hay không gọi Vu sư muội đi ra cùng một chỗ ăn. Chắc một phong trong lòng tự nhủ. Mình hờ hứng lộ ra thật không có phong độ. Ngược lại là phải bị người xem nhẹ. Thiên về một bên rượu. Một bên la lớn. Đi ra ăn cơm. Tư Mã Anh nhìn không được trợn mắt chừng một cái, ngươi gọi ai đó, dạng này người ta có thể đi ra mới là lạ. Gặp trong phòng không có động tĩnh, chắc một phong lại đứng lên đến. Đi tới cửa gõ gõ, ăn cơm đi. Anh ca ở đây, ngươi không nể mặt ta, cũng nên cho anh ca mặt mũi a. Tư Mã Anh im lặng, làm sao cảm giác mình bị tiểu tử này lấy ra kích thích người như thế. Quả nhiên. Trong phòng truyền đến một trận quảng đồ vật thanh âm. Ngay sau đó truyền đến quát lạnh âm thanh. Ta không ăn. Muốn ăn các ngươi ăn đi. Chắc một phong quay người đi trở về. Còn đối Tư Mã Anh một trận lắc đầu. Ý tứ là thấy được chưa? Người ta liền cái kia tính tình. Ta vậy không có cách nào. Tư Mã Anh ánh mắt lấp lóe, nhìn xem trong phòng, lại nhìn xem Chắc một phong trên mặt. Nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình cổ quái, bất quá lại không nhiều lời cái gì. Về sau tại Trác Mộc Phong chào hỏi dưới. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Có rượu trợ hứng. Bầu không khí lại so trước đó thân thiện một chút mãi cho đến uống xong hai vò rượu. Tư Mã Anh nửa tỉnh nửa say. Khăng khăng đi về nghỉ. Trác Mộc Phong mới đem hắn đưa tiến.